Chương 1681, kết cấu tinh cầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã 30 năm. Các đại vũ đạo gia không ngừng xuất hiện, hình thành một thời đại võ đạo thịnh thế đáng sợ. Bọn họ thống kích chống cự lại thế lực thành dưới đất, người địa quật, đồng thời nghiên cứu năng lực của đối phương. Bọn họ có đủ loại pháp thuật kỳ quái, vô cùng tà ác, có thể hô phong hoán vũ, quả thực tà môn. Mà chúng ta chỉ có thể tu luyện võ đạo. Bên trong thành dưới đất, vô số nền văn minh phồn hoa, bên trên thần linh của bọn họ còn có cấp 9, được gọi là bất tử bất diệt, quả thực khủng bố. Nếu như không phải hỗn độn lớn như trời trên đất, thì lực lượng pháp tắc của kẻ thành đạo cũng suy yếu, bọn họ sớm đã diệt tuyệt rồi. Nhưng dù vậy, mỗi lần kẻ thành đạo của đối phương giáng lâm đều tàn sát cả một vùng trời, chu diệt vô số võ đạo thành, khiến người người căm phẫn, nắm giữ thể thần sấm sét mây sét. Nắm giữ sấm sét, thật là đáng sợ, đây không phải là lực lượng mà chúng ta có thể nắm giữ. Còn có Bạch Thiện được gọi là kiếm đạo thiên tôn, ngự kiếm phi tiên, hàng vạn vũ khí bay tới, há lại những phàm phu tục tử, máu thịt phàm thai như chúng ta có thể chống cản. Vô số người mặc niệm, gầm thét. Những năm này, thần linh liên tiếp xuất hiện không ngừng, huyết mạch căn cơ của bọn họ hoàn mỹ, nhưng lại dừng bước ở cấp 8, cuối cùng không ai có thể đột phá cấp 9 trong truyền thuyết kia. Điều này khiến Hứa Chỉ nhìn mà có chút bất đắc dĩ, người ta ở bên cạnh đột phá quá nhanh, bên này trí tuệ cùng tài năng có phần thấp hơn. Quả nhiên, là sinh linh thời đại trước, chỉ số IQ bình quân hơi thấp. Nếu như nói chỉ số IQ bình quân của một chủng tộc người ta là 140, thì nhân loại chủng tộc này bình quân IQ chỉ có 70, kém gấp đôi, người ta dễ xuất hiện thiên tài hơn cũng là đương nhiên. Hứa Chỉ ngồi trong võ quán, uống trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng có thể, đã có người trong tối đột phá rồi, cũng khó nói, dù sao mảnh đất này quá mức rộng lớn. Hiện tại cũng không còn toàn trí toàn năng, người ta ẩn núp, căn bản không biết rõ. Trước kia Hứa Chỉ luôn có thể liếc mắt nhìn rõ tiết điểm đại thế thời đại, vận thế rốt cuộc ở trên thân ai. Ai mở ra thời đại, ai có cảnh giới cao nhất trong tối, chính mình vụng trộm đi kiếm lợi, dẫn đạo. Nhưng ở đây, người ta không đi ra, thật sự không biết được. Tính ra, phương pháp tìm kiếm thời thế thiên tài trước kia không thể dùng, nhưng bây giờ cuồng đồ cũng có cách riêng, dù sao người ta cũng là chuyên nghiệp. Hứa Chỉ lắc đầu thở dài, ngồi trên ghế nhìn cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Lão sư, một nam hai nữ chậm rãi đi tới. Các ngươi cuối cùng đã đến. Messiah cười rộ lên, ngồi trong tiểu võ quán, ngồi xuống đi. Gần đây thời gian trôi qua không tệ chứ, kỳ thi đại học gần nhất kết thúc rồi. Thi vẫn được. Mấy người bọn họ gật đầu. Ba người bọn họ chính là Từ Dung Tranh mua từ trên thị trường nhân tài. Hứa Chỉ bên này chia mấy cái. Cuồng đồ bên kia cũng mang mấy cái, cũng thu làm đệ tử, định xây dựng nhân duyên quan hệ rồi tính tiếp. Thiên tài bản địa không thể phát hiện, thiên tài võ đạo mang từ bên ngoài đến, cũng có thể trở thành nhân vật chính của thời đại, dù sao trình độ thiên tài tuyệt đối là đầy đủ. Trên thực tế, lão già Dung Tranh kia cũng phát hiện cuồng đồ không thích hợp, còn muốn nhân tài võ đạo gì chứ? Điều này căn bản không phù hợp với thời đại, nhưng cuồng đồ cho quá nhiều. Hứa Chỉ nhìn mấy đệ tử đổi bằng số tiền lớn trước mắt, rất hài lòng, bất quá, cuồng đồ đưa hai nữ hài tử duy nhất cho ta là có ý gì? Tên cuồng đồ kia vậy mà nói ta thích như vậy, thích xem nữ hài tử toàn thân cơ bắp, lại mọc ra một khuôn mặt mỹ nhân đáng yêu. Hứa Chỉ cảm thấy chính mình tuyệt đối đã bị hiểu lầm rồi. Trước mắt, ba người đều mọc ra cơ bắp màu đồng cường tráng, đến từ các tinh cầu trong từng vũ trụ, đến từ các tinh hệ khác nhau. Lão sư, ngài nói, chúng ta rốt cuộc làm sao tới được đây? Đại đệ tử là một thanh niên tuấn mỹ, tên là Khoa Tát, 10 phần ổn trọng, chúng ta vốn là người địa quật. Không biết làm thế nào đi vào nơi này. Không hiểu ra sao liền biến thành người bản địa ở đây. Nếu không phải ngài thu chúng ta làm đệ tử, chúng ta thật không biết phải làm sao. Bọn họ không hiểu ra sao liền xuyên qua tới đây. May mắn lão sư phát hiện bọn họ. Lúc đầu bọn họ, tam đệ tử là nữ trung học sinh của tinh cầu bình thường. Đại đệ tử là tạp dịch của ma môn tà ác. Nhị đệ tử đã là nữ bạch lĩnh đi làm hơn 20 tuổi. Ta cũng không biết tại sao lại đến đây. Có thể là không gian hỗn loạn mới xuyên qua đến đây. Ta chỉ là xuyên qua đến đây trước các ngươi một bước. Messiah cười nói, cũng có thể là ý chí vũ trụ. Trước kia, tài hoa của các ngươi không thể phát huy. Bây giờ đến đây, lại có tài năng võ học mạnh mẽ. Những hệ thống tu luyện này, lại như sinh ra dành cho các ngươi. Ba người gật đầu. Lão sư, ngài nói kia địa quật, hẳn là chính là tinh cầu trong vũ trụ trước kia của chúng ta. Bất quá, rất rõ ràng không phải cùng một khu vực. Đại đệ tử Khoa Tát nói, bất quá, không khác biệt nhiều so với thế lực ma môn mà ta từng sinh sống trước đó, thái thượng trưởng lão của ma môn chúng ta cũng có mấy tôn kẻ thành đạo. Quá lợi hại rồi, hai người chúng ta trước kia còn ở tinh cầu bình thường. Hai nữ hài cơ bắp cao lớn kia nói, lúc ban đầu luyện võ, các nàng rất chống lại. Nhưng phát hiện đây là thẩm mỹ chủ lưu của thế giới này, cũng dần quen, thiếu nữ mềm yếu duy mỹ bị gọi là có vẻ bệnh. Lấy cao lớn khỏe mạnh làm đẹp, lấy bồn xương lớn làm đẹp, thậm chí còn dựa vào cân nặng tính toán đồ cưới, thiếu nữ dưới 200 cân xuất giá, rất không được hoan nghênh. Nhưng trọng lượng này nói là khỏe, mà không phải béo. Trước kia các nàng tướng mạo rất bình thường, nhưng bây giờ bởi vì tài năng tu luyện võ đạo mạnh mẽ, một thân cơ bắp hoàn mỹ, đã biến thành những mỹ thiếu nữ được mọi người theo đuổi, trong trường học không thiếu nam tử theo đuổi các nàng, vô cùng hot. Messiah lại khuyên bảo, bọn họ theo đuổi các ngươi, không phải vẻ đẹp chân chính, mà là tư chất của các ngươi mạnh, bây giờ nhìn lại toàn là cơ bắp, nhưng một khi đạt đến cấp 8 thần linh, các ngươi sẽ biến thành vóc dáng mỹ lệ của thiếu nữ bình thường, lúc đó mới là mỹ chân chính, bọn họ chẳng qua chỉ là đầu tư trước, chờ đợi vịt con xấu xí biến thành thiên nga mà thôi. Dù sao, nữ tính cường giả rất ít, ai cũng mong có bầu bạn. Dù sao thế giới của võ giả chính là như vậy, huyết khí phương cương, nhưng lực lượng quá mức khổng lồ. Nữ hài bình thường tựa như đậu hũ, đụng một cái liền nát, chỉ có nữ tử mạnh mẽ cùng cảnh giới mới có khả năng trở thành đạo lữ. Ai cũng không muốn dựa vào tự lực cánh sinh. Khoa Tát nghiêm túc nói, hai nữ sắc mặt tối sầm lại. Lão sư, ngài nói, thế giới này như thế nào? Khoa Tát hiếu kỳ hỏi, thế giới này rất khổng lồ. Hứa Chỉ suy nghĩ, rồi nói mấy người ngồi xuống, các ngươi đã luyện võ, hẳn cũng rất hứng thú với thế giới bên ngoài, ta liền nói một chút. Thế giới rất rộng lớn, không chỉ là những người ở dưới chân chúng ta, mà còn có cả chúng ta. Hứa Chỉ lấy ra một bản đồ tinh cầu, chúng ta sinh hoạt ở châu này, khu vực nhỏ hơn này chính là nơi chúng ta ở. Hứa Chỉ nói, ở một khu vực xa xôi khác, có một đám người khổng lồ cao lớn trắng niên thần bí sinh sống, cũng tu luyện hệ thống tương tự như chúng ta, nhưng hình thể của bọn hắn có thể nói là vô số năm ánh sáng. Vô số năm ánh sáng, thật sự có sinh vật như vậy. Bọn họ chấn động rồi. Hiện tại chúng ta nhìn thấy đều là lục địa, trên thực tế ở nơi xa còn có biển cả, bên trong biển cả cũng có sinh vật thần bí, cũng tu luyện huyết mạch. Duyên hải có lượng lớn thực vật, rừng sâu, thành phố, nhưng bọn hắn tu luyện là huyết mạch tương tự kết cấu, tương tự những người ở dưới chân chúng ta. Ba người bọn họ nghe xong mà chấn động, vô cùng kinh ngạc nhìn bản đồ tinh cầu này. Mà những điều này, bất quá chỉ là 1/9 của vũ trụ, tình huống lục địa này của chúng ta. Hứa chỉ vào 8 khu vực lục địa khác trên bản đồ, đều là một mảnh trống không, ngoài lục địa của chúng ta, còn có 8 lục địa khác, càng thêm thần bí, chúng ta rất khó viễn dương. Những lời này làm cho tâm thần mấy người chấn động, khó kiềm chế. 333. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ tay. Các ngươi những người thần bí đến từ bên ngoài, quả nhiên biết rất nhiều, kết cấu thế giới của chúng ta vậy mà lớn như vậy. Một thanh niên cao lớn đi tới, vỗ tay cười. Hứa Chỉ ngẩn người, thì ra mình sớm đã bị giám sát trong tối, chính mình căn bản không biết. Đây chính là thời đại này không biết, căn bản là không có cách nào toàn trí toàn năng, dù bị bí mật quan sát cũng không biết được, bởi vì thân thể Messiah thật sự chỉ là cảnh giới thần linh bình thường. Khá lắm, các hạ là ai? Messiah nghiêm túc nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 169 chương 1682, số trời. Người này dáng người cao lớn, cơ bắp không quá vạm vỡ, nhưng có đường cong hoàn mỹ, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Thân thể cấp 8 thần linh hiện tại của Hứa Chỉ không nhìn rõ được cảnh giới ẩn giấu của đối phương. Điều này có nghĩa đối phương ít nhất là một vị thần linh vô cùng cường đại, hoặc có thể là đã đạt đến cấp 9 trong truyền thuyết vô cùng thần bí kia. Cấp 9 sao? Trong lòng Hứa Chỉ lập tức bình tĩnh lại, không ngừng phân tích, xem ra mảnh đất này quá rộng lớn, trải dài vô số năm ánh sáng, đã phát triển ra một số tồn tại mạnh mẽ và thần bí, ẩn mình trong đó. Võ đạo cấp 9, nhìn thì có vẻ rất nhanh, trên thực tế lại là chuyện đương nhiên. Cuồng đồ đã đổ vào rất nhiều tài nguyên, chân bảo khắp nơi, năng lượng dồi dào, tùy ý thu lấy. Trong tình huống bình thường đều sẽ xuất hiện thánh nhân cấp 10, hiện tại cấp 9 là do con đường mới, lộ trình mới nên chậm hơn. Cuồng đồ nói, hắn ta hiện tại vẫn chưa đột phá thần linh, còn chưa diễn hóa ra bước phát triển cảnh giới mới, nhưng đã có người nhanh hơn hắn ta đột phá rồi, không biết hắn ta đã phát hiện ra hay chưa. Hứa Chỉ khẽ nói, cuồng đồ vừa mới bắt đầu đã rơi vào thế yếu, trường sinh thánh nhân, tuy mạnh, nhưng gần đây đã xuất hiện quá nhiều thiên tư yêu nghiệt có thể sánh ngang với bọn họ. chư thiên vạn giới là như vậy, nơi này e rằng cũng thế, hiện tại đã có người vượt lên cuồng đồ một bước, đột phá ngay ở vạch xuất phát. Tư chất có lẽ tương đương, nhưng bị tư tưởng truyền thống trói buộc tư duy, cho nên chậm hơn một chút cũng là lẽ tự nhiên. Trường sinh thánh nhân, xem ra cũng giống như bọn hắn nói, tự thân khó bảo toàn, một lần nữa ở cùng vạch xuất phát, chưa chắc có thể tranh giành được với những kẻ này. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Rõ ràng có vẻ còn sống, nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại cảm thấy có chút thương cảm thay cho cuồng đồ. Hắn ta chưa chắc có thể gánh vác được thế giới siêu phàm này, tiềm lực quá lớn rồi. Nhưng Hứa Chỉ lại khác với bọn họ, không cần phải buông tay đánh cược một lần, phó mặc cho số phận ở thế giới này, cho dù là dự tính xấu nhất. Hiện tại bị giết chết, Hứa Chỉ cũng không hề để ý. Mình còn có căn cứ địa lớn chư thiên vạn giới để lật ngược tình thế, có gì phải hoảng sợ. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, bọn họ đều đang liều mạng, so đấu tài năng của chính mình, mưu cầu một đường sinh cơ, còn ta thì không cần. Khóe miệng Hứa Chỉ nở một nụ cười ôn hòa. Trên thực tế, theo một ý nghĩa nào đó, nền văn minh này cũng là văn minh đối địch của chính mình. Thuộc về phe hỗn độn sinh mệnh, cũng là hệ thống sinh vật mới, tất nhiên cũng muốn lật đổ huyết mạch sinh vật xưa cũ. Nói đúng hơn, tương đương với một chủng tộc trung gian giữa sinh vật mới và sinh vật cũ, không cao không thấp, có vẻ hơi trung dung. Để đối phương xuất hiện, không chỉ là lột xác sinh vật cũ thành một chủng tộc mới, cho sinh vật cũ một lựa chọn chạy trốn, mà còn là gây thêm phiền phức cho hỗn độn sinh mệnh, tạo ra càng nhiều đối thủ cho đối phương càng tốt. Xem ra, nền văn minh này cũng đã sản sinh ra hiền tài, lãnh tụ thiên tài đại trí tuệ của riêng mình. Hứa Chỉ lạnh nhạt trong lòng, nhìn về phía nam tử cao lớn trước mắt, lại hỏi một lần, các hạ là ai? Người này tuyệt đối không thể khinh thường. Thời đại trước đã mục nát, đối phương ở thời đại mới này e rằng tương lai sẽ là phiên bản mác của cấp 10. Có lẽ, không hề thua kém Trường Sinh Thánh Nhân, thậm chí có cơ hội cạnh tranh cấp 11 cũng khó nói. Có thể là một trong những nhân vật chính của đại thế vũ trụ thời đại mới, kẻ thống trị nền văn minh khủng bố này, nhưng tiền đề là có thể đánh bại hỗn độn sinh mệnh chính thống. Ta tên là Genat. Hắn suy nghĩ một chút, lưng hùm vai gấu tràn đầy khí phách của bậc đế vương, nhẹ giọng nói, ta muốn mời các vị đến phủ của chúng ta tụ họp một chút. Các ngươi làm thế nào phát hiện ra chúng ta? Sosa nhịn không được hỏi. Ha ha ha, các ngươi cho rằng, các ngươi ẩn núp rất tốt sao? Mang theo tri thức không thuộc về văn minh của chúng ta, sinh hoạt trên mảnh đất này, đã sớm bị chú ý tới. Genat cười ha hả, ban đầu, chúng ta muốn bắt gián điệp ẩn núp trong đám người của chúng ta, lại không ngờ, tìm được các ngươi. Mấy người im lặng. Rất nhanh, đám người được đưa tới một tòa phủ đệ hoa viên vô cùng khí phái, đi vào phòng khách, đến bên bàn tiệc lớn ngồi xuống, bên cạnh có dao nĩa bằng bạc, trên bàn có rượu ngon món ngon. Hoan nghênh đến võ đạo thành lớn của chúng ta. Ta là hiệu trưởng đời thứ nhất của trường cao đẳng võ đạo, mặc dù đã về hưu. Genat cười ha ha một tiếng, ngồi xuống, nhìn về phía mấy người, lộ ra vẻ tán thưởng. Tư chất của mấy người các ngươi rất không tệ, không kém hơn ta, có thể nói là tuyệt thế kỳ tài. Mấy người trầm mặc, không ai nghĩ tới, một tôn cấp 9 lại ẩn núp trong đám người không lộ thân phận, rõ ràng nên lộ thân phận. Báo cho nhân loại biết đã có tôn cấp 9 đầu tiên mới là chuyện ủng hộ sĩ khí nhất, lại không hề công khai. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi đã trở thành người của tộc chúng ta, chính là tộc nhân, ngược lại sẽ làm rạng danh văn minh của chúng ta. Genat nhìn về phía Messiah trước mắt, nghiêm túc nói, các hạ nói bản đồ kia, phân bố thế lực, là thật sao? Tinh cầu của chúng ta, thực sự rộng lớn như vậy sao? Genat có chút chấn động, nói, nên biết, mảnh đất này của chúng ta, rộng chừng vô số vạn năm ánh sáng, cũng chỉ là một phần cực nhỏ trên bản đồ này thôi sao? Nên là như vậy, Messiah nói. Các hạ lấy bản đồ từ đâu? Genat trực tiếp hỏi, giọng nói quả quyết. Cấp 9 trở lên là thánh nhân cấp 10, bọn họ vô cùng cường đại, có thể đi khắp một phương vũ trụ vẽ bản đồ. Bản đồ này của ta đến từ một tên thánh nhân cấp 10 cổ xưa. Messiah nói thật. Cấp 10, đối phương chấn động hoàn toàn. Hắn ta hiện tại cũng mới là cấp 9 phổ thông tân tấn, nhưng cũng nghe nói từ huyết mạch sinh vật, đối phương mạnh mẽ và khủng bố đến mức nào, cấp 10 mới thực sự là khủng bố, điểm cuối của đại đạo. Vị tồn tại kia, hiện tại ở nơi nào? Genat nhịn không được hỏi, chính là vị thần võ đạo đã giao phó văn minh và sinh cơ cho chúng ta. Đối phương đã không rõ tung tích. Hứa Chỉ đương nhiên sẽ không nói, vị đại lão kia đã tự chém huyết mạch, ẩn núp trong đám người các ngươi, tốc độ tu luyện còn không bằng ngươi, sống còn tương đối thảm, vô cùng thê thảm. Nhưng không thể phủ nhận, hắn ta làm hắc thủ phía sau màn, tu luyện khai phá con đường không bằng các ngươi, nhưng sớm muộn cũng sẽ tìm các ngươi để trích dẫn hệ thống sẵn có. Hứa Chỉ đã hiểu rõ tính tình của người kia rồi. Rất bẩn thỉu, không rõ tung tích sao? Genat chấn động, cẩn thận suy nghĩ, mới nói, xem ra, tình hình của chúng ta thật sự không tốt. Ngay cả người dưới lòng đất cũng không đánh lại, huống chi, bên ngoài Duyên Hải còn có chư thiên thần bí. Mà ngay tại vùng đất không xa trên đại địa, lại có một đám sinh vật khổng lồ tu luyện cùng hệ thống với chúng ta. Bọn họ một cái nắm đấm, đều có thể so với một đại thế giới, chúng ta làm sao đánh? Genat rơi vào trầm tư sâu sắc, điều này quá khó khăn, tiền đồ rất xa vời, không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Hắn ta cũng không nghi ngờ Messiah và mấy người trước mắt có lòng dạ khó lường, dù sao bọn họ đã là người cùng hệ thống của mình, ở trên cùng một chiếc thuyền, chủng tộc khác sẽ không tha cho bọn họ. Huống chi, trên người bọn họ có khí tức của tổ tiên đời đầu, rất rõ ràng, tổ tiên đời đầu của bọn họ cũng bị thân thể này cải tạo, mới biến thành chủng tộc này. Hiện tại chúng ta, ban đầu có lẽ cũng là người dưới lòng đất, cũng là những huyết mạch sinh mệnh đó. Chẳng qua chúng ta đã bị cải tạo trong thời đại thần giáng hơn trăm năm trước, các ngươi là hiện tại bị cải tạo, thời gian khác biệt. Genat nói, làm cho ba tên đệ tử trước mắt kinh hãi run rẩy. Chúng ta cũng như vậy sao? Khoa ngươi nói, hiện tại xem ra là như vậy. Genat rất bình tĩnh, các ngươi theo một ý nghĩa nào đó, chính là tương tự như tổ tiên đời thứ nhất của chúng ta đương nhiên sẽ không ra tay với các ngươi. Các ngươi có thể ở trong phủ đệ của ta sinh sống, tiếp tục đi học, tu luyện võ đạo ta cũng có thể dạy bảo các ngươi. Ba người lập tức mừng rỡ, ở lâu trong phủ đệ, trở thành khách nhân của các hạ. Ngược lại cũng được, Hứa Chỉ cũng không để ý. Genat xoay người, nhịn không được nhìn về phía Messiah, người này rõ ràng giống như một trong những tổ tiên thần bí ban đầu. Ngài nói, chúng ta đến thế giới này, có ý nghĩa gì không? Rõ ràng, hắn ta cũng giống như hỗn độn sinh mệnh, bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa giáng lâm của chủng tộc mình. Dù sao, khi nhìn thấy những chủng tộc khác càng cường đại, càng hoàn mỹ, bản thân mình lại nhỏ yếu như vậy. Cảm giác mình căn bản không có lý do xuất hiện, không có chút ý nghĩa nào, hắn ta chỉ là một cấp 9, quá yếu, quả thực quá yếu. Hắn ta càng hiểu rõ lịch sử của người dưới lòng đất, càng cảm thấy khủng bố, đối chiến với bọn họ chẳng qua là vùng đất vắng vẻ, vùng đất phồn hoa của đối phương, thánh nhân cấp 10 nhiều không kể xiết. Làm sao để phản kháng? Đã nhỏ yếu như vậy, tại sao lại để bọn họ tồn tại? Trước đó đã cảm thấy tiền đồ đen tối, bây giờ nhìn bản đồ, ngoài việc ban đầu không có cách nào chiến thắng người dưới lòng đất, bên ngoài còn có càng nhiều quái vật khủng bố hơn, điều này khiến hắn ta càng thêm lặng lẽ. Chúng ta, giáng lâm có ý nghĩa gì sao? Messiah suy nghĩ một chút, nghiêm túc giải thích, bỗng nhiên phóng khoáng nói, vạn sự vạn vật đã tồn tại, đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Tồn tại tức là hợp lý, ý nghĩa của chúng ta phi phàm, là đại thế, là trời định. Trời, là ai? Genat nhịn không được nói, tâm thần chấn động. Trời, là một loại đại thế trong cõi u minh, bản thân đại tự nhiên, tất cả đều là thần, cát đất, mưa gió, năng lượng, thậm chí chính chúng ta. Âm thanh Messiah dần dần mở rộng, đấu trí giạt rào, có khí phách mãnh liệt của cường giả võ đạo, nói, không cần hoài nghi lý do tồn tại của chúng ta. Chúng ta thuận theo đại thế mà giáng lâm, chúng ta thuận theo đại thế. Genat có chút do dự. Âm thanh Messiah bỗng nhiên bình tĩnh lại, ngươi không phát hiện ra sao? Chúng ta nhìn như nhỏ yếu, hiện tại vĩnh viễn không có cách nào đánh bại huyết mạch sinh vật. Bọn họ đã tích lũy hơn 100 triệu năm. Cấp 9 của bọn họ rất nhiều, thậm chí cấp 10 cũng nhiều không kể xiết. Nhưng là, hoàn cảnh đang thay đổi. Hoàn cảnh, tâm thần Genat hơi chấn động, Hứa Chỉ hơi xúc động. Đối phương rốt cuộc không phải là sinh ra đã biết, những hỗn độn sinh mệnh kia vừa ra đời liền biết rõ, mà bọn họ lại phải tự mình thức tỉnh. Messiah đứng lên, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói, ngươi cũng đã chú ý tới, trên tinh cầu này, đạp lên đại địa dưới chân, ngươi lắng nghe gió nhẹ, đào xới đất bùn dưới chân, sương mỏng trên bầu trời, liền sẽ phát hiện, theo thời gian trôi qua, chúng ta đang dần dần mạnh lên, lực lượng của bọn họ đang dần dần yếu đi. Người dưới lòng đất, chúng ta không cần đánh bại bọn họ tự nhiên sẽ trở nên yếu cực kỳ. Tầm mắt Messiah sáng rực, có ngọn lửa đang thiêu đốt. Vẻ mặt tuyệt vọng vô lực của Genat kia cũng dần dần bộc phát ánh sáng rực rỡ, nắm đấm dần dần nắm chặt, cảm thụ được gió và bầu trời, thời đại của chúng ta sao? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1683, hai đạo đồng tu. Thời đại của chúng ta, một câu nói ấy, quá mức khiến người ta cảm thấy thư thái trong tâm hồn. nhưng Jennard đã rõ ràng cảm nhận được hoàn cảnh của cả hành tinh đang thay đổi. Những huyết mạch kia hoàn toàn chính xác đang nhanh chóng tan biến, lực lượng dần dần suy kiệt, có một số thứ gì đó đang được bù đắp, hoàn chỉnh trở lại. Điều này khiến bọn họ ngày càng cường đại, ngày càng hoàn thiện, giống như là đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thời đại của chúng ta đến rồi, đây chính là ý nghĩa chúng ta sinh ra, chúng ta mới là nhân vật chính. Jennard có chút ước mơ, chúng ta là nhân loại mới đã được cải tạo. Đúng vậy, tất cả những gì liên quan đến huyết mạch ngày xưa đều sẽ dần dần tiêu tan. Đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời mông lung, Messiah nhẹ giọng nói, mặc dù tương lai là thời đại của hồn đạo và võ đạo, nhưng tình cảnh của chúng ta vẫn rất gian nan. Bởi vì cùng hệ thống tu luyện với chúng ta, còn có một loại sinh mệnh hỗn độn chân chính, thổ dân bản địa. Mênh mông vô cùng, đồng thời cực kỳ thông minh, nghe nói từ rất lâu trước đây, đã có người sinh ra đạt cấp 9. Hứa chỉ không có lừa hắn. Đây là sự thực, tốc độ hoàn toàn chính xác của bọn họ nhanh hơn các ngươi rất nhiều. Người ta đã xuất hiện từ sớm, mà các ngươi bây giờ mới bắt đầu diễn hóa, sinh ra tôn giả cấp 9 đầu tiên. Jennard nhíu mày, nói cách khác, những người ở đất đáy mặc dù mạnh mẽ, chúng ta hiện tại không có sức chống cự, nhưng không đủ để lo sợ, đại địch chân chính ở bên ngoài, trước mắt người ở đất đáy, ngược lại có thể cho chúng ta luyện binh. Rèn luyện văn minh của chúng ta, cường độ của chúng ta. Hứa chỉ gật đầu, xem ra đối phương rất thông minh, rất nhanh đã làm rõ được suy nghĩ. Trước kia, ta rất tuyệt vọng bởi vì cho rằng mình đột phá phổ thông cấp 9 cũng rất khó vượt qua tương lai, cho nên không có lựa chọn công bố ta đột phá, nhưng hiện tại có lẽ có thể khích lệ một chút lòng dân. Jennard rất nhanh đã có lựa chọn, ta muốn công khai phương pháp đột phá con đường cấp 9. Rất nhanh, toàn bộ võ đạo giới sôi trào, Hứa chỉ cũng nghe được nguyên lý đột phá, vậy mà cũng là loại hồn xác hợp nhất. Hồn đạo và võ đạo hợp hai làm một, không còn phân biệt linh hồn và thể xác, hóa thành một thể. Chỉ có điều, quá trình lại tương đối rườm rà, cần phải suy đoán tinh thần, võ đạo ý chí rất trọng yếu. Dù sao đây là tu luyện lực lượng cá thể, mà không phải mượn nhờ thiên địa, đem pháp tác dung nhập bản thân. Thậm chí, nhìn qua còn có chút chênh lệch về chiến lược. Hứa chỉ nghe xong, chỉ là nhíu mày nói, có lẽ, thời đại của chúng ta mượn lực lượng pháp tác của thiên địa. Mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không phải là của mình, lực lượng của chính mình mặc dù yếu, nhưng mới là vĩnh hằng. Huống chi, mạnh yếu là tương đối, khiến lực lượng huyết mạch hoàn toàn biến mất, cũng sẽ không có tính so sánh. Chẳng phải là thời kỳ vũ trụ không trọn vẹn ngày xưa, cổ đại mọi người mới có thể sử dụng, mượn nhờ lực lượng vũ trụ, phong hỏa sấm sét, là thời đại của thượng cổ tiên nhân sao? Không chừng, còn có thể nói thành, viên tinh cầu vũ trụ này thời thượng cổ, một đám nấm, ở trong đất cải thiện tự nhiên, hoàn thiện hoàn cảnh. Tóm lại, rất nhanh, nền văn minh đại vũ đạo này đã đi vào quỹ đạo. Trong vòng một năm, Jennard trực tiếp công bố phương pháp đột phá cấp 9, lượng lớn kẻ thành đạo cấp 9 bắt đầu đột phá, thậm chí cuồng đồ cũng ở trong số đó. Hắn, người chỉ kém một tia là hoàn thiện pháp môn đột phá, cũng lười tiếp tục hoàn thiện, trực tiếp tu luyện phương thức đột phá đã có. Người ở đất đáy, thế giới võ đạo, triệt để bắt đầu giao chiến. Võ đạo cường thịnh, vì thiên hạ chúc. Lần này, trạng nguyên thi đại học quả thực là yêu nghiệt. Các trường cao đẳng lớn triệt để cuột khởi, đôi bên hừng hực khí thế. Mà ba đệ tử của Hứa chỉ, trong năm đó cũng đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới võ giả cấp 6 ở độ tuổi của bọn họ. Đây cũng là tuyệt thế thiên tài, bên này, hết thảy đều đâu vào đấy phát triển, mà ở một bên khác, sóng ngầm đã cuồn cuộn. Thu Danh Sơn phát ra xác định và đánh giá, chấn kinh. Đã dò rõ nơi Messiah đến tin tức này xuất hiện, lập tức khiến vô số người giật mình. Hướng đi của Messiah đại đế rất thần bí, từ khi triệu hồi sáng thế thần, vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Thu Danh Sơn tốc độ xe, Messiah đại đế, tuyệt đối đang mưu đồ quá lớn từ một nơi bí mật gần đó, không thể không đề phòng. Chúng ta vẫn luôn điều tra, gần đây rốt cục đã có kết quả, dung tranh ở hệ thống sông mẹ tiết lộ, võ đạo trường sinh thánh nhân cuồng đồ. Gần đây vậy mà đang tìm hắn, yêu cầu lượng lớn nhân tài võ đạo này không phù hợp logic hiện tại của chư thiên vạn giới, tuyệt đối có vấn đề. Mọi người cẩn thận suy đoán, chuyện này thật sự có vấn đề. Thu Danh Sơn tốc độ xe, cuồng đồ, rất kỳ quặc, ta nghĩ rất lâu, võ đạo, hồn đạo là hệ thống trụ cột của vũ trụ. Chỉ sợ là chủ lưu thời đại sau khi huyết mạch suy sụp, chính là tu luyện hai thứ này. Thu Danh Sơn tốc độ xe hoàn toàn chính xác vô cùng thông minh. Sela và Mộc Ngữ Linh hai người cũng là tận mắt chứng kiến mới đoán được điểm này, mà đối phương chỉ từ dấu vết để lại, liền đoán được khả năng có liên quan đến võ đạo. Thu Danh Sơn tốc độ xe, cuồng đồ, bỗng nhiên có hành động thần bí, chỉ sợ là đã hợp mưu cùng Messiah, bắt đầu làm chuyện võ đạo. Dù sao nếu như ta là Messiah, ta cũng phải tìm cuồng đồ. Người có sở trường trong lĩnh vực này, hiện tại, bọn họ tuyệt đối đang ở một chỗ tối, phát triển một thế giới siêu phàm, tu luyện võ đạo, vị trí, chỉ sợ là ở một chỗ đất liền không tên nào đó. Mọi người giật mình, Thu Danh Sơn tốc độ xe phân tích rất có đạo lý, bởi vì nếu như muốn tránh né, khẳng định là hỗn độn thiên ở đất liền là an toàn nhất. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta đã thử liên hệ với Chí Kỳ, Lưu Kỳ, Mosquito, Dung Tranh và một số trường sinh thánh nhân khác. Muốn bọn họ hỗ trợ tìm kiếm vị trí, nhưng bắt đầu từ mọi phương diện, lại không có thu hoạch, bởi vì hỗn độn thiên quá lớn. Nhưng gần đây, những trường sinh thánh nhân này từ trong vũ trụ bắt tay, vậy mà đã có thu hoạch, ở một khu vực tinh vực vắng vẻ, có người ngoài thiên hạ, người ở đất đáy đang chiến tranh. Ảnh chụp màn hình, từng tấm hình được đưa ra. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đây là vị trí cụ thể, mọi người xem, bọn họ đã chém đứt huyết mạch, sử dụng con đường hồn đạo võ đạo, biến thành sinh vật không có huyết mạch. Tương tự như sinh mệnh hồn đạo, căn cứ theo suy đoán của ta, chỉ sợ tương lai, những sinh vật có huyết mạch ngày xưa còn sót lại kết cấu sinh mệnh huyết mạch. Không cách nào tu luyện võ đạo cảnh giới cấp 8 trở lên, hiện tại nhất định phải chém rụng, đền bù thành sinh vật mới. Cho nên, chúng ta thừa dịp hiện tại, vứt bỏ huyết mạch trước là một lựa chọn rất sáng suốt. Thu Danh Sơn tốc độ xe phân tích rất nhiều, đồng thời cũng đưa ra rất nhiều tưởng tượng. Chúng ta hiện tại liền muốn xâm lấn thế giới của đối phương trong bóng tối. Chặt đứt huyết mạch, trở thành sinh linh của bọn họ. Thu Danh Sơn tốc độ xe nghiêm túc nói. Vậy chuyện này không xung đột với chư thiên vạn giới của chúng ta sao? Có người sốt ruột hỏi. Không xung đột, còn hoàn mỹ phối hợp. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, chư thiên vạn giới, tu luyện là dung nhập từng cái chuyển thế thân ở vũ trụ khác, mà cá thể này, tu chính là bản thể của vũ trụ này. Chúng ta đem bản thể của chúng ta chém rụng huyết mạch, song phương có thể đồng thời tu luyện, đồng thời tiến hành. Chuyện này cần hy sinh, bất quá chỉ là con đường thánh nhân truyền thống của thánh nhân chín nguyên chúng ta mà thôi, đồng thời chứng ở chín vũ trụ lớn, trở thành đa duy thánh nhân. Bất quá, bản thể vũ trụ của chúng ta xen lẫn trong đó, nếu như chết rồi, cũng liền thật sự không còn nữa. Dù sao đây là một vũ trụ song song, sinh mệnh của mỗi vũ trụ song song chỉ có một lần. Mọi người lập tức kích động, vậy chúng ta há không phải là rất hoàn mỹ? Thu Danh Sơn tốc độ xe lắc đầu, cái này còn phải xem xét cụ thể. Tóm lại, chúng ta phải xen lẫn vào trong đó, để thế giới kia nếm thử lợi hại của chư thiên vạn giới chúng ta, tiện thể đi xem xét văn minh sinh mệnh hỗn độn ở gần đó. Cái gì? Mọi người giật mình, sinh mệnh hỗn độn đã xây dựng văn minh bước đầu của chính mình. Chỉ thấy Thu Danh Sơn tốc độ xe, sắc mặt rất nghiêm túc, nói, đúng vậy, sinh mệnh hỗn độn đầu tiên mà chúng ta thả ra trước đó, hắn quả nhiên đã gây chuyện rồi. Một điểm cũng không cầu thả. Hắn đã xây dựng một văn minh hỗn độn ở gần đó, thanh thế to lớn, chúng ta đi quan sát trong bóng tối, nghiên cứu một chút. Chương 1684, Đạo Lữ. Không thể ngờ rằng, đối phương lại khoa trương đến vậy. Đối phương vậy mà không hề sơ hở một chút nào. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ chọn một nơi ẩn nấp, tốt nhất là một chỗ á không gian, âm thầm phát triển, ai ngờ lại quang minh chính đại ở trên hỗn độn thiên đại địa. Phô trương như vậy cũng cho chúng ta đầy đủ thời cơ quan sát, vô số cư dân mạng thảo luận. Bọn họ mặc dù từ đầu đến cuối, chiến lực đều là dạng yếu, nhưng thảo luận thời thế, người đồng đều là bàn phím thánh nhân nhưng lại chưa từng thay đổi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, từ kết cấu trước mắt đã nhìn ra, thời đại mạt pháp còn chưa triệt để giáng lâm, nhưng đã dần dần hình thành phân bố, bốn phần thiên hạ. Đầu tiên, hai phe là sáng thế thần trận doanh, hai phe là phá hư thần trận doanh. Phá hư thần trận doanh là chư thiên vạn giới, trong đó chia làm tự nhiên thiên đạo đoạt xá nhân loại thiên đạo, hai bên vừa là địch, nhưng lại cùng thuộc một tộc. Sáng thế thần trận doanh là hỗn độn sinh mệnh, chia làm tiên thiên cùng đoạt xá hậu thiên, hai bên vừa là địch, cũng lại cùng thuộc về một tộc. Lời này rơi xuống, mọi người tinh tế bình phẩm. Hai đại trận doanh, trong trận doanh, cũng đối địch lẫn nhau. Hứa Chỉ cũng nhìn rất bình tĩnh, bốn thế lực này, cũng tạm được, biến thổ dân cường đại nhất thế giới thành một phần tư trong đó, chư hầu tranh bá thiên hạ, kết cấu đến đây, càng rõ ràng. Nhưng là, ba thế lực còn thừa cộng lại tuy người đông thế mạnh, nhưng chưa chắc có thể đả thắng đối phương, Hứa Chỉ nhíu mày. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rõ ràng, thế nhưng, hai bên trận doanh hậu thiên nhân loại trận doanh lại có thể liên hệ. Đi đến nơi đó của đối phương, đồng thời hai tuyến phát triển. Trước mắt, trước phần lớn đội, luân hồi thế giới, minh phủ đại địa, sông mẹ vũ trụ. Tất cả đều đã bắt đầu âm thầm phái người, chuẩn bị đem bản thể đại vũ trụ của mình giáng lâm thế giới đại vũ nói kia. Có người nhịn không được hỏi, bản thể của bọn họ đều là thánh nhân, đặc biệt là Chí Kỷ, dung tranh đám người. Thế nhưng là những thánh nhân mạnh nhất trong nhân gian sử, bọn họ bỏ được bản thể tự chém một đao, biến thành thần linh, dung nhập trong đó sao? Thu Danh Sơn tốc độ xe cười ha ha một tiếng, vì sao không? Thời đại chư thiên vạn giới, tất cả mọi người lén đến vô số vũ trụ, lưu lại thân thể trùng tu. Chín nguyên vũ trụ bản thể đã không quan trọng, tha rằng chờ đợi mạt pháp giáng lâm, còn không bằng vì đại vũ trụ bản thể tìm một lối thoát. Suy nghĩ tỉ mỉ lại, đạo lý đúng là như vậy. Thêm một đường sinh cơ, không có gì không tốt. Thu Danh Sơn tốc độ xe, các huynh đệ, đội ngũ đánh xì dầu của chúng ta chính thức xuất phát, từ trong đó đục nước béo cò, tìm biện pháp trà trộn vào. Đối phương chém huyết mạch năng lực, trường sinh thánh nhân cũng có, đã trong quá trình nghiên cứu, rất nhanh có thể thành công. Một bên khác, lục đạo luân hồi thế giới. Chí Kỷ buông mi, như cười mà không cười, vừa gọt hoa quả đưa cho phu quân, vừa nói, trước đó, ngươi hỏi ta lấy năng lực chém huyết mạch. Kết quả Messiah bên này liền chặt đứt huyết mạch của chính mình, trở thành sinh vật mới, Hứa Chỉ không nói, ăn hoa quả. Huyết mạch của Messiah từ đâu đến, sẽ không từ trong tay ta lấy ra chứ. Chí Kỷ cười rộ lên, về sau, ngươi hỏi ta võ đạo gia nào mạnh nhất, ta nói là cuồng đồ. Kết quả cuồng đồ lập tức liền bị Messiah thần bí kia tìm tới, gia nhập vào trận doanh đối phương, triệt để mở rộng võ đạo. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không gián điệp hai mang? Chí Kỷ trực tiếp hỏi, ngươi phản bội hệ thống chư thiên vạn giới của chúng ta, cũng muốn trà trộn vào bên trong sinh vật mới. Đế Tôn trầm mặc một hồi, nói, chuyện này quan trọng sao? Không quan trọng. Chí Kỷ suy nghĩ, nụ cười sán lạn bắt đầu, ta đối với Phật đạo văn minh thế lực kia của ngươi, lại không có lòng trung thành, mặc kệ ngươi ở phe nào. Chỉ cần chúng ta có lợi ích là đủ, như vậy, hiện tại chúng ta đã có ưu thế phát triển trước, mau mau đem đồ tốt của ngươi lấy ra, để chúng ta mau chóng trà trộn vào trong đó. Nàng cười rộ lên, chúng ta ở chư thiên vạn giới ngày xưa huyết mạch, còn có sinh vật mới, đều có thân thể tu luyện, quả thực là tăng gấp bội khả năng cầu sinh khi chinh chiến. Hứa Chỉ trầm mặc, trường sinh thánh nhân đều là những tồn tại tối cao về lợi ích, Chí Kỷ cũng không ngoại lệ. Hắn không nói gì, thoáng nhìn Chí Kỷ, ngươi muốn chặt đứt bản thể huyết mạch, khiến cảnh giới của mình rơi xuống. Đúng, bằng không thì sao? Cuồng đồ có thể, ta vì sao không thể? Nàng cười nói, đừng thấy ta hiện tại tính cách tốt, là người vợ tốt hiền lành, khi còn trẻ. Ta cầm đao từ phía đông vũ trụ giết tới phía tây, chặt 3 ngày 3 đêm, một nơi thánh nhân hài cốt, mắt cũng không nháy một cái. Hứa Chỉ còn chưa kịp cùng cảm khái, nàng bị đám sa điêu người chơi làm hư rồi. Chí Kỷ vừa mới nói xong, hư không hơi chấn động, một tôn cổ xưa tồn tại khủng bố triệt để giáng lâm. Thập nguyên thánh nhân. Đây là 9 thánh nhân đa nguyên vũ trụ chân thân hình chiếu, cộng thêm chân thân hạch tâm vũ trụ thứ thập nguyên của Trường Sinh Đạo Cung, hội tụ mà thành một tôn vũ trụ tồn tại khủng bố cứu cực. Soạt, chỉ thấy quang ảnh này chậm rãi phân liệt, đi ra một tôn, chính là thánh nhân thân thể mạnh nhất của Chí Kỷ trong vũ trụ này. Dù chỉ có một tôn trong 9 đại vũ trụ, cũng mang theo khí tức hủy diệt khủng bố. Hứa Chỉ giữ người, giao cho nàng pháp môn cải tiến huyết mạch của cuồng đồ. Nàng liếc qua, không nói đùa nữa, trầm giọng nói, quả nhiên là bút tích của gia hỏa kia, xem ra võ đạo tương lai, quả thực làm hắn tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Ta chém huyết mạch, ngươi cũng cùng chém huyết mạch, chúng ta tiến vào thế giới siêu phàm kia, tu luyện, chiếm lấy một đường sinh cơ. Nàng nói, Hứa Chỉ sửng sốt, ngã xuống không có vấn đề. Hứa Chỉ trước đó không định tu luyện đa duy thánh nhân truyền thống, vẫn là cấp 10 dòng dõi. Hiện tại cũng do dự, có nên thật sự chém huyết mạch bản thể của mình không, cũng là ngay từ đầu địa cầu, ngồi ở vườn hoa, đã từng mắc ung thư cái kia bản tôn thân thể. Bản thể đích thân nhập thế, Hứa Chỉ trước đó đều chưa từng như vậy. Trước kia, hệ thống của cuồng đồ chưa hoàn thiện, hiện tại chém dụng huyết mạch cũng không phải là không thể, bởi vì bọn hắn đã giúp ta thăm dò xong con đường. Hứa Chỉ thầm nói. Dù sao hắn hiện tại ở 9 nguyên vũ trụ khác, cũng có từng tôn một chính mình song song thân thể, chư thiên vạn giới cũng có, tự nhiên vẫn có quyền hành nắm giữ huyết mạch chủng tộc. Có thể chém. Hứa Chỉ đưa ra kết luận này, ngay từ đầu vũ trụ này bản thể, tiến vào trong đó tu luyện, soạt soạt. Chí Kỷ người hung ác không nói nhiều, toàn thân nàng hơi vỡ vụn, rõ ràng chém một đao huyết mạch, cảnh giới rõ ràng trên phạm vi lớn rơi xuống, mất đi quy tắc chi lực, hóa thành thần linh cấp 8 phổ thông. Thật đúng là quyết đoán. Hứa Chỉ trầm mặc, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Chỉ Kỳ. Nếu mình cùng Chỉ Kỳ đều rơi xuống thần linh cấp 8, cũng đều là bản thể, như vậy, há không phải là cùng một cảnh giới, mình không còn phu cương bất chấn. Mọi người đều là thần linh cấp 8, hắn không rõ vì sao bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này, có lẽ là Chỉ Kỳ cả ngày lấy việc này khích lệ hắn mạnh lên, tóm lại, Hứa Chỉ có chút mong đợi. Thế nhưng rất nhanh, Hứa Chỉ toàn bộ người ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy bóng loáng tiêu tan hết, một con chim béo ị xinh đẹp duy mỹ trước mắt này, rơi vào trầm mặc. Đi thôi, ngươi cũng mau mau bản thể giáng lâm, chém dụng huyết mạch của mình, cùng ta rơi xuống thành thần linh cấp 8 phổ thông. Vợ chồng chúng ta, cùng nhau làm thần tiên quyến lữ, tiêu dao khoái hoạt, cùng nhau đi hành tẩu giang hồ. Con chim nhỏ này, miệng nói tiếng người. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1685, Hứa Chỉ nhập thế. Hứa Chỉ có chút chấn động, rơi xuống cảnh giới thần linh cấp 8, không thể bẻ cong quy tắc vũ trụ, tái tạo thân thể vật chất, thế là hiện ra nguyên hình. Hứa Chỉ bỗng nhiên nói rõ, thời đại mới tương lai, không có pháp tắc và quy tắc, cũng không còn cách nào bóp méo quy tắc, trái với quy luật vật chất, một lần nữa hóa hình. Nói cách khác, thời đại mạt pháp không cho phép thành tinh, tương lai ngươi có tăng lên cảnh giới, suốt đời cũng chỉ là một con chim nhỏ. Chỉ Kỳ cũng lập tức mờ mịt, ngây ra như phỗng, một lát sau suy nghĩ rồi nghiêm túc nói, thật đúng là như vậy. Võ đạo và hồn đạo đều là hệ thống tăng cường cơ bắp và bản chất hồn phách. Hình thể của ta có lẽ sẽ giống như phu quân mà biến lớn, tối đa biến thành một con chim chóc khổng lồ toàn thân cơ bắp. Đầu óc bỗng nhiên có chút trống rỗng. Trong đầu Hứa Chỉ bỗng nhiên liền nghĩ đến con gà trống lớn cơ bắp trước kia, Lâm Hồng Phượng. Không sao cả, phu quân, ta cảm thấy điều này rất tốt, vẫn có thể làm vợ chồng, tương lai không chừng còn có thể sinh con. Chỉ Kỳ, con chim nhỏ này ở nguyên chỗ vỗ cánh. Rất hiển nhiên, người ta đã sớm qua rồi cái tuổi dùng ánh mắt dung tục truyền thống để thẩm mỹ, nhìn xuyên thấu qua vẻ ngoài để thấy bản chất, giống như phần lớn thánh nhân, cảm thấy hình thể và chủng tộc không quá quan trọng. Bất quá, việc này có gì phải lo lắng, nếu như vũ trụ lớn này không hài hòa, thân thể của chúng ta ở bên kia vũ trụ huyết mạch vẫn có thể vận dụng pháp tắc, đều là nhân loại. Nàng vẫn không quá để ý, cười trộm chế nhạo, cùng lắm thì, ở thế giới bên ngoài ta là tiểu sủng vật của ngươi, ở trong thế giới huyết mạch là thê tử của ngươi. Bất quá, ngươi vẫn còn đơn thuần, không ít thánh nhân nghe nói chơi rất phóng khoáng, còn ước gì được biến hóa như ta, có thể có trải nghiệm đặc thù. Quý vòng thật loạn, Hứa Chỉ nhổ một ngụm chọc khí. Còn may hắn đã trải đời quá nhiều, trong lúc nhất thời vẫn là bình tĩnh lại. Dù sao hiện thực chính là như vậy, không nói xã hội thượng lưu quý tộc nhân loại, có tiền có thế rồi, thực sắc tính. Cái loại người có cách chơi hình thù kỳ quái nào cũng có thể xuất hiện, huống chi là một chút thánh nhân nhàm chán, mục nát. Bọn họ đột phá không có đường, không muốn giữ đạo tâm thuần khiết, tự nhiên là buông thả đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà các chủng tộc trong vũ trụ, sao có thể đều là hình dạng nhân loại? Hình thù kỳ quái quá nhiều rồi. Loại người bụi bặm đầu to đầu nhỏ cũng không ít, người ta khác biệt chủng tộc, thánh nhân khác biệt thế giới đều có thể kết làm phu thê, rõ ràng là đã thành thói quen. Suy cho cùng, ta vẫn còn rất trẻ, không có mấy vạn năm tuổi thọ, phát triển vườn trái cây đến hiện tại cũng mới hơn 2 năm, ta còn chưa tới 28 tuổi, vẫn giữ nếp xưa. Hứa Chỉ yên lặng tự mình kiểm điểm, ta vẫn là giữ lại ánh mắt thế tục. Hứa Chỉ đối với Chỉ Kỳ vẫn rất có hảo cảm, mặc dù từ đầu tới đuôi đều không có tình yêu cuồng nhiệt gì, song phương đều là tương kính như tân. Dù sao đều là tính cách vô cùng thực tế, luận đạo, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút, cảm giác nhạt như nước tựa như quân tử chi giao, ngược lại cũng vẫn tốt. Tá ma giết lừa cái gì đương nhiên sẽ không làm. Mà những người khác, Caroline chấp nhất với siêu cổ đại thần linh, manh muội cuồng nhiệt với sáng thế thần. Cũng không phải là không có hảo cảm, cặn bã hay không cặn bã không nói, tóm lại là dự định thuận theo tự nhiên. Dù sao Hứa Chỉ cảm thấy mình không phải là người tốt, cũng sẽ không rêu rao chính nghĩa gì. Hắn lúc trước cưới Chỉ Kỳ, hoàn toàn là một sự kiện siêu cấp đột phá, phát hiện chư thiên vạn giới của mình vậy mà đả kích đạo tâm đối phương. Làm cho đối phương nhìn thấy khốn cảnh tương lai của mình, quả quyết trực tiếp thừa cơ chen vào, đây chính là vì phát triển xa bàn trùng tộc, dụng tâm không tốt. Sự thực chứng minh bước đi này là đúng, nếu như không đi một bước này, mình tuyệt đối không đến được hiện tại. Mặc dù rất vô sỉ, nhưng Hứa Chỉ cảm thấy hiện tại đối với Chỉ Kỳ cũng rất tốt. Bất quá, thời đại mạt pháp giáng lâm, tất cả chủng tộc đều sẽ hiện ra nguyên hình, rơi xuống cảnh giới thần linh, thời đại mới hết thảy không cho phép thành tinh. Nói cách khác, Caroline lại biến thành một pho tượng đất màu trắng, manh muội lại biến thành một cây dây leo màu xanh lá. Là, bùn, đằng, đây đều là cái gì với cái gì. Về phần cá nóc nhím gai dài, xưởng luyện kim liền càng thêm kỳ hoa rồi. Rất khó tưởng tượng bọn họ cùng đối tượng làm thế nào. Hứa Chỉ vừa nghĩ như thế, trong lòng lập tức thăng bằng, đối phương thảm hại hơn. Hứa Chỉ cảm thấy như vậy đã lạc quan hơn nhiều. Bình thường mà nói, thời đại mạt pháp giáng lâm đều là chư thần hủy diệt, làm gì có thể nghĩ nhiều như vậy. Đều là chết sạch, chính mình có thể nghĩ như vậy, liền đại biểu thời gian đã có đường sống, có thể nghĩ sau này con đường khác thế nào. Xem ra, thời đại vũ trụ lớn phía ngoài, thật không phải là thời đại của chúng ta. Chúng ta sống không tốt ở bên ngoài, đoán chừng vẫn phải ở trong vũ trụ huyết mạch, có được lực lượng huyết mạch hóa hình. Hứa Chỉ vừa nghĩ, cũng yên lặng chém bản thể của mình một đao, mà không phải là phân thân. Phốc phốc. Một loại thiếu hụt mãnh liệt trong nháy mắt tuôn trào ra, Hứa Chỉ dựa theo loại công pháp kia vận chuyển lên. Đại thế giới siêu phàm, ở trong khuếch trương điên cuồng, nhân khẩu sinh sôi nảy nở số lượng lớn. Kế hoạch phụ cấp sinh nhiều con, thông qua tầng quản lý võ đạo cao nhất, rơi xuống thực tế ở các nơi ngân hà năm ánh sáng, người trẻ tuổi số lượng lớn bắt đầu sinh sôi, đời mới không ngừng tuôn ra. Trong giang hồ, dần dần có vô số cường giả, dùng võ kết bạn, lại có vô số tông phái lấy tên trường cao đẳng, tuyển nhận số lượng lớn học sinh thiên tài, nhập môn tu tập. Nhìn như mới trôi qua hơn 200 năm, nhưng kết cấu tông phái hít vào lòng đất, đãi ngộ cấp bậc cường giả, đã cực kỳ thành thục. Phồn hoa Đông Vĩnh Thành. Một thiếu niên vác trên vai một con chim chóc xinh đẹp, chậm rãi đi vào cửa thành, sống thêm đời thứ hai, muốn từ trong thế giới siêu phàm này, đi ra một mảnh trời mà à. Nhiệm vụ này rất nặng, nói thật, thiên phú của ta đều tương đối tổng hợp, cơ hồ không có nhược điểm. Nhưng cũng là nhược điểm lớn nhất của ta, bởi vì ta không so được với thiên tài võ đạo thuần túy cực đoan. Chỉ kỳ nói nàng mặc dù có thiên phú tu luyện võ đạo mạnh mẽ, nhưng lại không có cách nào so với nhóm người đỉnh phong nhất. Ngươi nói vị tiên sinh Messiah kia, hắn hiện tại, Chỉ Kỳ hỏi. Hứa Chỉ lắc đầu, ở trong phủ đệ của một tồn tại cao nhất làm khách, tên là Genat. Chúng ta không nên làm phiền người ta, chúng ta tự mình phát triển là được. Messiah, chung quy là một đầu mối then chốt, một cái thế thân. Hắn là lắp đặt plug-in luyện kim, trong cơ thể chứa một cái thức hải chứa đựng tinh thần lực phân thân của hắn, tiến hành thao túng nhân loại. Cũng bởi vì dựa theo plug-in huyết mạch, không có cách nào tu luyện võ đạo. Mà không phải hắn hiện tại, cái bản thể này, có thể tự mình tu luyện võ đạo. Vậy chúng ta, Chỉ Kỳ có chút do dự, chúng ta mặc dù vượt lên trước một bước, nhưng những người phía sau bọn họ, chỉ sợ tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Yên tâm. Đế Tôn nhàn nhạt nói, ngươi đã có chút mục nát, nhưng là ta còn trẻ tuổi, võ đạo thịnh thế, những thiên kiêu kia chưa chắc là đối thủ của ta có thể quét ngang một đời cũng chưa biết chừng. Tầm mắt Chỉ Kỳ sáng chói, khi nàng tự mình thấy phu quân chém huyết mạch bản thể, mới vô cùng giật mình, nhìn cốt linh vậy mà không đến 100 tuổi. Đây là khái niệm khó có thể tưởng tượng. Nhập thế à? Đế Tôn sắc mặt rất bình tĩnh, thế giới này chính mình không có cách nào can thiệp, chỉ có thể tiến vào trong đó, thành một viên thiên kiêu trong đại thế tối tăm, tranh phong cùng thiên kiêu thời đại. Không nghĩ tới, ta ở trong sa bàn cuối cùng này của thời đại vũ trụ, tranh bá đại thế vũ trụ, trong sa bàn cuối cùng, ta vậy mà muốn tự mình trực tiếp nhập thế. Rõ ràng là ta sáng tạo, lại không cách nào can thiệp, chỉ có thể tự mình kết cục. Đây là lần đầu tiên cùng thiên kiêu thời đại tranh phong. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, đứng ở cửa ra vào thành, ngước nhìn bầu trời. Hắn trước kia không bằng người. Bây giờ có được công pháp đại vũ trụ, hắn hoàn toàn chính xác, theo một ý nghĩa nào đó, đã là trong mắt Chỉ Kỳ. Tài tình ít nhất đều có thể so với thánh nhân trường sinh, thậm chí đã không biết vượt xa tới trình độ nào. Chương 1686, cấp 9. Bước vào thành trì, xung quanh là những con đường và ngõ hẻm phồn hoa, hai bên thỉnh thoảng có khách qua đường. Chinh chiến địa quật, xuống đất ngọn nguồn thứ năm thành, có ai nguyện ý kết bạn? Từ đất đáy văn minh bên trong, lấy được đạo khí không gian giới chỉ, người có ý đến đây. Đế Tôn, vai vác một chú chim nhỏ béo màu sắc rực rỡ, trong lúc nhất thời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù sao hắn trước kia toàn trí toàn năng, tiến vào thời đại rất nhẹ nhàng, cơ hồ đều lấy thân phận người đứng ngoài quan sát thời đại, lúc này đích thân trải nghiệm, lại không biết nên phát triển từ đâu. Không gian giới chỉ A, bọn họ bây giờ còn có thể đánh cướp huyết mạch nhân tộc, dùng huyết mạch đạo khí, chú chim nhỏ béo trên vai hắn. Lắc lư cái đầu, ở phố xá sầm uất phồn hoa đi lại nhìn ngó, chỉ sợ mạt pháp thời đại chân chính giáng lâm, liền không gian giới chỉ đều không có rồi. Thế giới lập tức trở nên không tiện lợi rồi. Mạt pháp về sau, không cho phép thành tinh, mặt pháp về sau, không thể có quỷ thần mà nói. Đế Tôn gõ gõ đầu chú chim non, cười nói, không gian giới chỉ, khẳng định là quái lực loạn thần, chờ mặt pháp thời đại triệt để giáng lâm, mọi người cũng sẽ không tin tưởng rồi, cũng chỉ là tiền sử thần thoại. Hắc hắc, nhỏ béo chim kêu lên hai tiếng, rất kỳ quái. Tính rồi, kiếm chút tài nguyên, tìm nơi ở mua xuống đến A. Hứa Chỉ nghĩ ngợi, trực tiếp dò hỏi vị trí giao dịch bất động sản. Trước tiên ở lại nhà khách, hao tốn hơn một tuần lễ, làm thủ tục giấy tờ tùy thân, sau đó tìm kiếm nơi ở, mua một tòa biệt viện lớn. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục mua bán, làm quen với hàng xóm láng giềng, rồi thu dọn rất nhiều việc vặt, sau đó lại làm chứng nhận võ giả, hắn liền đã cảm thấy bận rộn không xuể. Nửa tháng đã trôi qua, hương hỏa trần thế nồng đậm ập tới. Mới có mấy ngày mà đã rườm rà như vậy, huống chi là mấy năm trên trăm năm. Cảm giác đầu tiên của Hứa Chỉ là mệt mỏi, một chặng đường dài dằng dặc không thấy điểm dừng. Trước đó vẫn luôn là ở góc độ người đứng ngoài, chưa bao giờ nhập thế tu hành, mấy trăm năm lại nhìn một lần vào các mốc lịch sử. Cho dù bế quan vài chục năm cũng chỉ trong nháy mắt, hiện tại thực sự phải dấn thân vào hồng trần, trải qua mấy trăm năm, Hứa Chỉ cũng muốn hành xử đơn giản, không rườm rà. Giống như trước kia, chỉ cần dựng một biệt viện là xong, nhưng ở chỗ này không được rồi, nơi này không phải là chủng tộc, không có vòng bảo hộ của chủng tộc. Bản thân hắn chỉ là một tôn thần linh bình thường, nếu không ẩn mình kỹ càng, tất nhiên sẽ giống như Messiah trước kia, trực tiếp bị người đến tận cửa kiểm tra đồng hồ nước. Messiah chết có thể, nhưng hiện tại bản thể này của hắn lại không thể chết. Bởi vì mỗi một vũ trụ lớn chỉ có thể có một lần sinh mệnh linh hồn lạc ấn, chỉ có thể có một cái vũ trụ song song của chính mình. Nếu như chết rồi, cái vũ trụ song song này liền không thể lại có hắn xuất hiện. Trước đó, một mực ỷ vào việc có thể ngăn cách cảm giác của con người, hiện tại thực sự dấn thân vào, mới cảm giác người sống chính là phiền phức, khó trách đạo tâm sẽ mục nát. Hứa Chỉ lắc đầu, có chút hiểu rõ tâm cảnh của Chỉ Kỳ, người là sẽ không già, tâm già rồi. Hắn liền nghĩ tới chính mình trước đó 26 tuổi, làm một người làm công ăn lương vất vả, cuối cùng mắc bệnh ung thư. Sinh hoạt thật không dễ dàng. Cho dù là thế giới kỳ huyễn tiên hiệp võ đạo, những người nhìn như hào hoa phong nhã như kiêu hùng đế kỳ, cũng phải xử lý rất nhiều công việc vụn vặt thường ngày. Chỉ Kỳ cười nói, ta cảm thấy tạm được, trên thực tế, vào đời vài chục năm, ngược lại có thể hồng trần luyện tâm, bị thế tục việc vụn vặt. Đạo lý đối nhân xử thế, tôi luyện trần thế một phen cũng có chỗ tốt, nhưng thời gian lâu dài lại không được, hơn ngàn vạn năm, người là sẽ phế bỏ. Giống như là ta một dạng, suốt ngày bôn ba làm việc, bị việc vụn vặt quấy nhiễu, dần già, một khỏa ngọc sáng đều muốn bị long đong. Hứa Chỉ im lặng. Chỉ Kỳ nghiêm túc nói, cấp 8 thần linh cũng muốn ăn uống, mua thức ăn nấu cơm, huống hồ ngươi hiện tại cũng không phải là thần linh, còn là mỗi ngày đi chợ mua thức ăn, sau đó trở về nấu cơm a, lúc cần thiết, còn muốn đi dạo một vòng, làm chút nhiệm vụ kiếm tiền. Ta là một con chim nhỏ, ta ra ngoài mua thức ăn, sẽ bị đánh chết, cái này siêu phàm thế giới không thể để người chú ý. Bởi vì chư thần hoàng hôn của chúng ta giáng lâm, nơi này chính là một tương lai khác của chúng ta. Thời gian bắt đầu từng ngày lặp lại trôi qua. Hứa Chỉ mỗi ngày đều là đang lặp lại, sau đó tu luyện hồn đạo võ đạo, bắt đầu leo lên cấp 9, Hứa Chỉ và Chỉ Kỳ đều đang tu luyện cấp 9. Cuộc sống như vậy buồn tẻ vô vị, nhưng cũng là một điều tất yếu. Hiện tại vừa mới đến, cảnh giới là phải từng chút một hiển lộ, nếu vừa mới bắt đầu liền bộc lộ là thần linh cảnh giới, tất nhiên cũng bị người hoài nghi. Hình tượng của Hứa Chỉ trước bàn dân thiên hạ là một thanh niên du đãng từ nơi khác đến, hơn 20 tuổi. Đã là võ đạo kỳ tài, những năm gần đây cảnh giới luôn tăng lên một cách chậm rãi, hiện tại xem ra là cấp 6. Trong khi Hứa Chỉ thích ứng với hoàn cảnh, tự nhiên cũng đang nghiên cứu cấp 9. Vô tận trí tuệ từ vũ trụ lớn tràn tới, khiến Hứa Chỉ lý giải triệt để võ đạo cấp 9 là một khái niệm và cảnh giới như thế nào. Ta rốt cục thấy được rồi con đường tương lai. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói rằng, võ đạo cấp 9 cũng là hồn cùng thịt dung hợp. Huyết mạch cấp 9 là vặn cong vũ trụ quy tắc, còn võ đạo cấp 9 là nắm giữ vũ trụ quy tắc. Nắm giữ? Chỉ Kỳ hỏi. Là nắm giữ, mà không phải vặn cong, bởi vì vũ trụ quy tắc đã hoàn mỹ đến mức không có cách gì vặn cong. Chỉ Kỳ như có điều suy nghĩ. Vặn cong quy tắc là có thể làm cho vũ trụ quy tắc siêu việt giới hạn của quy tắc, ánh sáng siêu việt tốc độ ánh sáng, không gian có thể bị phá vỡ, nhảy vọt. Mà nắm giữ quy tắc chính là ở trong phạm vi quy tắc vũ trụ hiện có, vận dụng quy tắc giống như là vận dụng ánh sáng, nhưng không thể làm cho ánh sáng vượt qua cực hạn. Từ điểm này mà xét, quả thực yếu đi rất nhiều. Chỉ Kỳ nhíu mày. Hứa Chỉ lại lắc đầu, không tầm thường, thời đại khác biệt, bởi vì cổ đại không trọn vẹn, khả năng bị tác động. Giống như là một trình tự có lỗ hổng, bị chúng ta tìm được lỗ hổng để tạo ra hack, hiện tại trình tự đã vá lỗi. Chúng ta chỉ có thể tuân theo quy tắc của trình tự, đây mới là chính đạo tự nhiên nhất. Như vậy, nhiệt hà kính, cấp 9 võ học do Zenith công bố hiện tại, như thế nào? Chí Kỷ hỏi. Cấp 9, hoàn toàn chính xác, so với cấp 8 võ đạo là một sự biến đổi về chất. Đối phương có lẽ là dùng phản ứng tổng hợp hạt nhân, tách ra, ở trong mỗi tế bào hình thành lò phản ứng. Hứa Chỉ nói, Chí Kỷ trầm ngâm, tụ biến vụ nổ hạt nhân. Hoàn toàn chính xác là mức năng lượng cấp 9, có thể tạo thành phá hư đối với một hành tinh. Xét từ điểm này, cùng cảnh giới, hoàn toàn chính xác yếu hơn so với kẻ thành đạo chúng ta. Hứa Chỉ không thể phủ nhận, tiếp tục luận đạo, đã rất tốt, quy tắc yếu hơn so với vũ trụ cũ, khả năng bị tác động, ở thời đại ngày xưa, vũ trụ quy tắc càng hoàn thiện. Liên thần linh đột phá đều có thể gây nên một mảnh sông là chấn động, đó mới là không ổn định nhất, điểm này Chí Kỷ tự nhiên là biết rõ. Thời đại càng cổ xưa, vũ trụ quy tắc càng không ổn định, đừng nói thần linh, liên cấp 7 thiên đế đột phá, đều quấy động long trời lở đất. Chí Kỷ gật gật đầu, nói, ta đương nhiên biết, đây là phản pháp quy chân, đại xảo bất công. Bây giờ có thể tìm tới pháp tu luyện là rất không tệ, cấp 9 võ đạo có lẽ rất yếu, nhưng cấp 10 khả năng so với thánh nhân còn mạnh hơn. Cho dù là không mạnh, cũng là có thể thông hướng cánh cửa lớn 11 cấp A. Đây mới thực sự là vĩnh hằng. Siêu việt vũ trụ, thu được chân lý duy nhất của vũ trụ. Bọn họ ai quan tâm cấp 9, cấp 10 mạnh hay không, chỉ để ý mục tiêu cuối cùng 11 cấp. Pháp tu luyện trong quy tắc vũ trụ trước mắt, bất quá là con đường thông hướng vĩnh hằng mà thôi. Vậy ta cũng tu luyện nhiệt hà, Chí Kỷ nói. Có thể. Đế Tôn suy nghĩ, nói, trên thực tế, võ đạo tu luyện không chịu giới hạn huyết mạch, chỉ cần có đầy đủ tinh lực là có thể tu luyện rất nhiều loại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, võ học cấp 9 không chịu giới hạn tu luyện, chỉ cần tu luyện đủ nhiều là có thể siêu việt kẻ thành đạo huyết mạch cấp 9. Chí Kỷ ngạc nhiên. Nhưng là, cũng chỉ là suy luận mà thôi, con đường này vẫn còn đang manh nha, ta còn đang thôi diễn. Có lẽ có khả năng vượt qua thời đại quy tắc, không có lý do gì càng về sau, thời đại càng yếu. Có được công pháp vũ trụ lớn, Hứa Chỉ hiện tại chư thiên vạn giới bên trong, có lượng lớn nhân tài gia nhập. Trí tuệ của những thiên tài mới xuất hiện trong 4 lần bạo phát vũ trụ, biến thành chủng tộc, hiện tại với công pháp vũ trụ lớn, hắn hoàn toàn có tư cách nói những lời này. Nhưng là, hắn chỉ là có được tri thức tích lũy do bọn họ khai phá, mà không phải tài tình và trí tuệ của bọn họ. Hiện tại, ta đã suy luận ra 3 loại công pháp võ đạo cấp 9. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói. Chí Kỷ kinh ngạc đến ngây người, 3 cái. Nên biết, ngay cả cuồng đồ cũng không thể suy diễn ra, mà Zenith có thể suy diễn ra, cũng chỉ có 1 cái. Vậy mà phu quân vừa mới qua mấy năm, đã thôi diễn ra 3 cái. Đế Tôn nói, thứ nhất là ngọn lửa, tăng cao nhiệt độ cơ thể. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng công pháp có chút phức tạp, yếu hơn so với nhiệt hà kính. Thứ hai là sấm sét, thông qua áp lực thẩm thấu trong tế bào cơ thể. Thứ ba là lượng tử. Lượng tử, Chí Kỷ ngơ ngác. Đúng, lượng tử cũng là một loại quy tắc tự nhiên trong quy tắc vũ trụ, không phải là nằm ngoài quy tắc bị vặn cong. Lượng tử võ học, có lẽ là võ đạo, khó tu luyện và tinh thông nhất. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên có thể tu luyện theo phương pháp của nhiệt hà kính, ta sẽ cẩn thận quan sát, chỉ điểm cho ngươi. Hứa Chỉ đứng lên, đồng thời, chúng ta cũng cần phải bắt đầu một võ quán, thậm chí là trường học. Bởi vì một người thôi diễn công pháp, chung quy là có chỗ không trọn vẹn, chúng ta phải tìm kiếm đủ vật thí nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1687, phát triển, khai tông lập phái. Chí Kỷ trầm ngâm. Bọn họ đến thế giới này hoàn toàn chính xác đã ẩn núp một thời gian, nhưng hiện tại khai tông lập phái, vẫn có khả năng bị chú ý. Nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ hiện tại ở lại thành phố này phi thường hỗn loạn. Trong vòng 1 năm ánh sáng là Minkosa tự trị liên bang. Trên mảnh đất vô số năm ánh sáng tại địa cầu này, những năm gần đây đã sinh ra 4 tôn kẻ thành đạo cấp 9, xem như giai cấp thống trị cao cao tại thượng. Thổ địa quá lớn, thực sự quá lớn, xem như thánh nhân trường sinh, đầu nhập tất cả tích lũy tài nguyên khai khẩn thổ địa tương đương với mấy trăm cái thánh nhân đạo tràng đại thế giới. Dù sao cũng chỉ có thổ địa đủ khổng lồ mới có khả năng sinh ra hy vọng kéo dài cho 9 cái đa nguyên vũ trụ. Cho dù là Zenith, người được mệnh danh là nam nhân mạnh nhất trên mặt đất, cũng rất khó thống trị toàn bộ văn minh. Mạnh mẽ như hắn, cũng chẳng qua là thống ngự 3% thổ địa. xung quanh đều là quần hùng cát cứ, chỉ riêng mảnh đất này đã mênh mông đến khó có thể tưởng tượng. Cho dù là trước mắt, bọn họ sinh hoạt tại Ân Cách Vương quốc, cũng có vô số xí nghiệp xuyên quốc gia, thế lực khoa học kỹ thuật, kẻ thống trị trong bóng tối. Trên mảnh đất này, mạnh nhất là Mưu Si chữa bệnh cơ cấu, là kẻ thống trị dưới mặt đất của toàn bộ Ân Cách Vương quốc. Nắm giữ hạt nhân, kỹ thuật vụ nổ hạt nhân, sau lưng còn đang nghiên cứu thí nghiệm nhân loại mới. Chí Kỳ cười rộ lên, những năm gần đây, trên mảnh đất này chiến tranh hạt nhân có chút thường xuyên, bọn họ nghe nói có thần linh cấp 8 đỉnh tiêm tọa chấn. Không cần phải gấp, chúng ta hiện tại cũng là thần linh cấp 8, chiến lực không mạnh bằng bọn họ. Trước tiên có thể bắt đầu từ một huấn luyện ban cỡ nhỏ, võ quán, ở thành phố nhỏ này có chút danh tiếng. Lấy được một nhóm cửa hàng, sau đó xây dựng phòng đấu giá, bồi dưỡng cường giả, rồi lại khuếch trương ra các thành phố xung quanh. Hứa Chỉ suy nghĩ, chúng ta cũng không cần bại lộ cảnh giới thần linh, đại khái là thiên đế cấp 7 là đủ rồi. Ngược lại cũng vẫn được. Chí Kỳ cảm thấy có khả năng, căn cứ suy đoán của ta, khoảng 2-30 năm nữa, những người ở chư thiên vạn giới phía ngoài kia, bọn họ cũng cải tiến ra pháp môn chém huyết mạch. Cũng không sai biệt lắm sẽ đi theo bước chân của chúng ta mà tiến đến, bọn họ khẳng định sẽ gây nên sóng gió lớn, thu hút hết sự chú ý. Dù sao, chém huyết mạch thiên phú, thánh nhân trường sinh đều có tồn kho, bọn họ có thể sau khi nghiên cứu cuồng đồ mà lĩnh hội ra được cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì, năng lực võ đạo cá thể của bọn họ có lẽ không mạnh, nhưng người ta đông người. Bọn họ cũng muốn tiến đến rồi hả? Hứa Chỉ ngồi trên ghế, gõ gõ đầu ngón tay, trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta trước hết thôi diễn con đường. Tìm kiếm võ đạo thuộc về chúng ta, bất quá, xây dựng thế lực, vẫn là thu nạp những thứ có sẵn thì tương đối tốt hơn. Chính xác là như thế, chèn ép các đoàn thể thế lực hắc ám nhỏ xung quanh, mấy ngày nay ta buổi tối có ra ngoài đi một chuyến, cũng không sai biệt lắm. Chí Kỳ, một con chim chóc mập mạp toàn thân béo ị, đột nhiên cơ bắp bành trướng. Hắn biến thành một dã thú khổng lồ cơ bắp cao lớn 2 mét, cánh tay tráng kiện, khoác lên màu đen áo khoác ngoài, phảng phất như một tôn đại hán màu đen khoác áo choàng. Phải cẩn thận một chút, Hứa Chỉ suy nghĩ, dù sao chúng ta đều là cảnh giới thần linh, chúng ta cũng sẽ bị cường giả của thế giới này đánh giết. Biết rồi, ngắn ngủi 17 năm, một thế lực tên là Viêm Tôn Đường trong tối quật khởi, tuyển nhận các loại đệ tử bình dân tập võ, thống trị trong tối các tỉnh khu xung quanh. Thậm chí đã bắt đầu bước chân vào các loại ngành nghề, y dược, an bảo, súng ống đạn dược, thí nghiệm cơ thể người, đệ tử dưới trướng cũng dần dần tăng nhiều. Hứa Chỉ xem như đầu rồng của thế lực này, vẫn như cũ đang nghiên cứu. Ngay từ đầu tình thế là Chí Kỳ đang xử lý, sau đó Chí Kỳ lại mang đến mấy tâm phúc của bọn họ ở Minh Thổ Đại Địa, để bọn hắn bắt đầu quản lý, hiện tại đã ngay ngắn rõ ràng. Ai cũng biết rõ, cấp 9 chỉ là vừa mới bắt đầu. Nương theo thời đại giao điệt đổi mới, quy tắc vũ trụ hoàn thiện, cánh cửa cấp 10 sắp mở ra. Khi đó, chính là thời đại thịnh thế chân chính mà thánh nhân võ đạo đi lại khắp nơi. An Kinh City, trong một tòa biệt thự. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Viêm Thị, đại đệ tử Coulson sau khi báo cáo xong công việc, liền lui xuống. Các thế lực khác đã không thể nhịn được nữa, muốn chèn ép chúng ta, xem ra giao chiến, lửa xém lông mày. Hứa Chỉ mở tủ lạnh, lấy ra hai phần sữa bò nóng, đưa một chén cho Chí Kỳ, thánh nhân võ đạo, khác với thánh nhân pháp tắc, bọn họ tu luyện tự thân. Không cần hút quy tắc vũ trụ dưới chân trong đạo tràng ở hỗn độn thiên, nên có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng của bọn họ có thể tùy ý phát huy. Nói cách khác, thời đại thánh nhân của bọn họ là khủng bố, có thể khắp nơi du tẩu, thậm chí một số thánh nhân cấp 10, có khả năng có vĩ lực có thể so với thánh nhân trường sinh. Ta không cảm thấy cấp 10 đỉnh phong chiến lực có thể so sánh với chúng ta. Chí Kỳ lắc đầu, uống sữa bò, bọn họ cố nhiên là mạnh, nhưng chúng ta đã từng đại biểu cho quy tắc của trời. Thánh nhân trường sinh chúng ta nắm giữ lượng lớn quy tắc quan trọng của 9 đại vũ trụ, bọn họ không thể nào sánh bằng chúng ta. Chí Kỳ nói có lý, bọn họ có thể so sánh với cấp 10 pháp tắc bình thường, nhưng đã không thể khinh thường. Hiện tại là cấp 9, thời đại cấp 11 khi đến, sẽ đem chủ chiến trường chuyển đến bên này, thánh nhân cấp 10 chiến tranh. Các ngươi dung nhập vào thế giới này, cũng đã từng là thánh nhân cấp 10, chưa chắc đã có thể so sánh được. Hứa Chỉ phân tích, Chí Kỳ ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng biết, mảnh đất này sẽ dẫn tới phát triển cao tốc, thời đại thánh nhân cấp 10. Bọn họ đối chiến với những thánh nhân võ đạo này, chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Tất cả mọi người là cấp 10, cũng có nghĩa là, cảnh giới cuối cùng của vũ trụ, thánh nhân trường sinh bọn họ, dù là mạnh hơn nữa, nghiêm ngặt mà nói cũng chỉ là đã từng cấp 10 mà thôi. Dù sao không vội, cùng lắm thì ở đây không làm được, chúng ta vẫn còn chư thiên vạn giới của mình, tiến hành chống lại chính diện. Chí Kỳ lắc đầu, mặc dù có thể xâm lấn từ bên trong, dùng hệ thống của đối phương đánh ngã đối phương là biện pháp tốt nhất. Vũ trụ hoàn thiện, huyết mạch liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cho dù lấy vũ trụ huyết mạch làm hình thức tuần hoàn, cưỡng ép tồn tại ở bên ngoài vũ trụ cũng sẽ bị cưỡng ép áp chế, chư thiên vạn giới tất nhiên rơi vào thế yếu. Thế nào, hiện tại tu luyện thế nào rồi? Hứa Chỉ hỏi. Vẫn được, Nhiệt Hà Kính đại viên mãn, Lôi Đế ngươi khai khẩn cũng không sai biệt lắm tu luyện viên mãn. Chí Kỳ nói. Không thể không nói, tư chất của Chí Kỳ hoàn toàn chính xác là khoa trương. Mặc dù hiện tại đã không có năng lực khai khẩn, nhưng tư chất tu luyện vẫn rất kinh diễm, mới 17 năm trôi qua, đã đạt tới trình độ này. Ta đã có cảm giác, khoảng 50 năm nữa, chỗ ngồi đại đạo vũ trụ sẽ hoàn thiện tầng 8, cảnh giới sau cấp 9 đỉnh phong của ta sắp buông lỏng, con đường cấp 10 sắp mở ra. Chí Kỳ nói, mà đạt tới hoàn thiện tầng 8, cũng có nghĩa là, sinh mệnh hỗn độn, cũng sắp triệt để tự nhiên sinh ra. 50 năm a, Hứa Chỉ đối với điểm này cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Hắn lúc đó chẳng qua là cưỡng ép trợ sản cho đối phương xuất hiện, nhưng nguyên nhân có thể xuất hiện, vốn dĩ là đã không còn xa. Huống chi, bởi vì chư thiên vạn giới càng cường thịnh, thánh nhân càng điên cuồng xuất hiện với số lượng lớn, đây là không thể đảo ngược. Đáng nhắc tới là, toàn bộ siêu phàm thế giới hiện tại cũng loạn lên, lượng lớn thần linh vực ngoại giáng lâm. Chí Kỳ bỗng nhiên cười rộ lên, bọn họ bị gọi là dị độ khách đến thăm. Xem ra, dung tranh bên kia, đám gia hỏa kia cũng tới, bọn họ đến, cũng cho chúng ta có thể không còn hấp dẫn sự chú ý. Hứa Chỉ nghiêm túc nói, chúng ta rốt cục có thể khuếch trương thế lực, đối với một số cấp 9 ra tay, nên biết, tất cả võ học, nếu như bế môn tạo ra, đều nhìn không ra sơ hở. Hứa Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vồ một cái vào trần nhà biệt thự. Xoạt xoạt. Lầu 2, lầu 3 của biệt thự đều bị chọc thủng một lỗ lớn, một nam tử trung niên hùng tráng khôi ngô rơi xuống. Hắn ở không trung nhẹ nhàng rơi xuống, mềm mại như cành liễu. Chủ tịch công hội Mưu Si chữa bệnh cơ cấu là kẻ thống trị toàn bộ ân cách vương quốc, được gọi là máy móc võ thần Jukris. Đế tôn ngẩng đầu, các hạ, là đến thăm viếng chúng ta sao? Jukris vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn hai quái vật trước mắt, cấp 9. Các ngươi, rốt cuộc có mục tiêu gì, ẩn núp trong quốc gia nhỏ bé của chúng ta? Đế tôn xoay người, nhìn về phía Chí Kỳ, thánh nhân võ đạo cấp 9, chiến lực có thể so sánh với nhóm người các ngươi không? Kém một đường. Chí Kỳ nhìn về phía đối phương, nghiêm túc nói, nhưng đã tương đối đáng gờm, là thiên tài có thể khai khẩn võ học cấp 9, hiện tại luận về phương diện khai khẩn võ học, ta không bằng đối phương. Các ngươi, vậy mà dám không nhìn ta? Jukris giận dữ, đưa tay chộp tới. Chương 1688, ngươi không tuân thủ quy tắc cơ bản. Hợp khí quyền. Jukris gầm thét một tiếng. Thân hình cao lớn 3 mét, đen chuỗi như một cự hán, tung một quyền đấm tới. Kèm theo đó là một lực trùng kích khó có thể tưởng tượng. Ngay khi nắm đấm rơi xuống, đột nhiên biến chiêu, cơ bắp lồng ngực nứt ra, một mảnh đỏ tươi, bên trong xuất hiện một luồng sáng chói lọi. Keng! Đế tôn ra tay nhấn một cái, lực trùng kích của luồng sáng kia trong nháy mắt bị hấp thu. Luồng sáng tan biến trong tích tắc. Trước mắt, nam tử tóc đen, mắt đen với bộ pháp vững vàng, ngay cả một tia vết thương cũng không có, cười nói. Lập nghiệp từ phòng khám bệnh đen dưới lòng đất, y học chuyển sang tu võ đạo ra truyền kỳ. Không ngờ lại vô sỉ đến vậy, miệng nói xuất quyền, kết quả trong bụng lại giấu thứ vũ khí kỳ quái. Cơ thể người cải tạo máy móc, làm sao có thể? Jukris có chút ngẩn người. Đây chính là cơ chế nổ hạt nhân hình thứ 7 với mức năng lượng cực lớn. Là vũ khí nghiên cứu và phát triển mạnh nhất của cơ cấu chữa bệnh Mưu Si bọn hắn. Một pháo này bắn xuống, vương quốc này sẽ nổ nát hơn phân nửa. Có thể nói hắn vừa ra tay đã cực kỳ ác độc, thậm chí không tiếc hủy diệt cả khu vực này. Không biết bao nhiêu năm rồi, không có ai động thủ với ta. Hứa Chỉ hoạt động cổ, bản thân hắn vẫn luôn lão lão thực thực làm ruộng. Còn nhớ rõ lần trước động thủ là khi còn là đế tôn vắt ngang thời đại vạn cổ, ứng chiến Medusa, tự mình vào đời. Nếu như không phải là tất yếu, chính mình cũng không tính đến mức này. Trước mắt là bất đắc dĩ, bởi vì đây không phải là thế giới Sa Bàn mà chính mình có thể trưởng quản, mà là một đại thế giới chân chính độc lập. Chính mình chỉ là một phần tử trong chúng sinh mà thôi. Ngươi rất không tệ, vậy mà làm ngón tay của ta đỏ lên. Ta nghiên cứu tri thức, khảo cứu hệ thống quá lâu, đến mức quên mất cách chiến đấu. Đế tôn lắc lắc bàn tay, võ học của ngươi là gì? Đi theo hướng võ học ngoại lực máy móc sao? nam nhân này có tư chất võ đạo không thấp, có thể khai ích cấp 9 võ học. Đáng tiếc lại đi lên đường rẽ, cải tạo máy móc không phải là chính đạo. Soạt, địch tập, địch tập. Nghe được tiếng nổ mạnh, đại tướng Viêm Tôn Đường và tầng quản lý nhao nhao chạy đến. Trong đó có đại đệ tử Coulson vừa mới rời đi, chậm rãi xoay người chen vào cửa lớn biệt thự. Ngạnh hán tráng kiện cao lớn khoảng 3m7 này, được mệnh danh là nam nhân mạnh nhất giới hắc quyền ngầm ở An Kinh City, sở trường linh xảo viêm thị rảo sát cổ vũ thuật, cũng có sắc mặt vô cùng nặng nề. Mọi người đột nhiên biến sắc, bởi vì nhận ra kẻ thống trị vùng đất này, cấp 9 võ thần Jukris. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đây chính là vụ nổ hạt nhân. Làm sao thân thể ngươi có thể hấp thu lực trùng kích khổng lồ như thế? Vẻ mặt Jukris khẽ biến, chậm rãi đứng thẳng. Hắn vốn muốn thăm dò thế lực mới cuột khởi này, không ngờ lại ẩn núp sâu đến vậy. Chúng ta chiến đấu ở đây sẽ khiến toàn bộ vương quốc bị hủy diệt. Chúng ta đến chân trời mà đi. Hứa Chỉ đột nhiên bước tới, nắm lấy đầu đối phương nhẹ nhàng nhấn một cái. Soạt soạt, Jukris bị nhét vào bùn đất dưới chân, trong vũ trụ bộ. Trong trời sao mênh mông vô biên, toàn bộ thân thể Jukris liên tiếp bị đánh phá thành mảnh nhỏ, xương cốt vỡ vụn, tất cả máy móc hợp kim vũ trụ mạnh nhất cải tiến trên cơ thể bị đánh cong. Phốc phốc phốc phốc, vô luận hắn phản kháng như thế nào, toàn bộ lực lượng đều phảng phất như châu đất xuống biển, căn bản không có cách nào tác dụng lên người đối phương. Phảng phất như một con búp bê bổ sung năng lượng, ta cứ đánh một lần, lực lượng đều đang cho đối phương bổ sung năng lượng, làm cho đối phương càng trở nên cường đại. Mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra trên toàn thân Jukris, hắn nhìn nam nhân đáng sợ này, lông tóc không tổn hao đứng ở nguyên nơi. Thứ lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy, căn bản không có tác dụng với đối phương. Ngươi, rốt cuộc là quỷ gì? Jukris trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, cho dù cơ bắp ngươi có thể chịu được, làm sao y phục của ngươi lại không hư hại? Thời đại võ đạo, cơ bắp va chạm, quyền quyền đến thịt, ai có thể không nổ áo? Đây không phải là thời đại pháp tắc, có thể vặn cong quy tắc vũ trụ. Dùng pháp tắc bện dệt năng lượng bao bọc tự thân, làm sao ngươi có thể không tuân thủ quy luật vũ trụ? Jukris quả thực kinh ngạc đến ngây người. Chiến đấu kịch liệt như thế, quần áo của người này lại hoàn hảo không chút tổn hại, tiên phong đạo cốt, nho nhã hiu nhàn, quả thực không tuân thủ quy tắc cơ bản của vũ trụ. Đế Tôn ngồi xổm xuống, một tay ấn vào trong lồng ngực Jukris, quấy đảo nội tạng của hắn, như nhào bột mì, cười nói, quả nhiên như ta suy đoán. Mỗi một loại cấp 9 võ học đều là một loại tiến hóa của thân thể, không phải là huyết mạch tiến hóa, mà là sinh vật tiến hóa. Võ học ngươi tu luyện, khiến nội tạng, khí quan, huyết dịch của ngươi đều không còn, bên trong toàn bộ là các loại máy móc, ngươi chính là nửa cái phi thuyền vũ trụ cơ giáp. Tu luyện võ học khác biệt, sẽ tiến hóa thành những sinh vật cứu cực cấp 9 khác biệt, vận dụng quy tắc ở cực hạn vũ trụ. Võ học của ngươi là khuynh hướng máy móc sao? Ngươi khai ích võ học, để ổ bụng của ngươi dễ dàng bị cải tạo hơn, thuộc về hỗ trợ lẫn nhau. Điều này làm ta nhớ tới võ học cấp thấp cổ đại, loại hình như ngũ độc thủ, dùng độc vật phụ trợ luyện công. Độc vật và võ học nguyên bộ, thiếu một thứ cũng không được, ngươi là máy móc và võ học nguyên bộ. Ngươi, Jukris nhìn nam tử cười khẽ bá đạo này, mặt mày run rẩy, sợ hãi. Phảng phất toàn bộ kết cấu của hắn bị nhìn xuyên thấu, sâu trong linh hồn đều trần trụi hoàn chỉnh, trước mắt người này không sót thứ gì. Ngươi, ngươi, rốt cuộc là cái gì? Jukris cực kỳ hoảng sợ. Há, ngươi nói y phục này sẽ không phá, đây là lượng tử võ học, ta dùng một bộ lượng tử chân thân ngưng tụ quần áo. Đế Tôn lắc đầu, nhưng không thể không nói, trong thời đại không thể vặn cong pháp tắc, không có huyết mạch phụ trợ vặn cong pháp tắc, tu luyện lượng tử võ học khó hơn trước đó cả trăm triệu lần, có thể ngưng tụ bộ quần áo che thân đã không tệ. Lượng tử võ học, lượng tử dây dưa, vẫn như cũ là dưới quy tắc vũ trụ, nhưng ngưng tụ lượng tử chiến thể quá khó. Không có huyết mạch quy tắc phụ trợ vặn cong, thuần túy dựa vào tu luyện của bản thân, dưới sự hạn chế của quy tắc vũ trụ, quả thực là võ học khó nhất xưa nay. Lượng tử, dây dưa. Jukris kêu to, không có điện tử, không có năng lượng, không có tín hiệu, phảng phất hai hòn đảo hoang xa xôi thời không, vẫn có thể liên hệ với nhau bằng vật lý học lượng tử. Đúng vậy, vật lý, vật chất lý lẽ, vạn sự vạn vật đều không thoát khỏi vật chất. Cấp 8 thần linh cơ bắp sinh vật, tu luyện vĩ mô truyền thống cơ học. Cấp 9 võ học, bắt đầu tu luyện vi mô lượng tử cơ học, có gì không đúng? Năm đó, nam nhân Genat đứng đầu mặt đất, công bố cái gọi là nhiệt hà kính cũng là dùng hạt cơ bản trong cơ thể. Tiến hành vây xem tụ biến cùng tách ra mà thôi, về bản chất, cũng là cùng một loại vận dụng. Đế Tôn từng bước đi tới, mang theo cảm giác áp bách không gì sánh nổi. Cấp 8 võ đạo sinh vật là vận dụng mỗi một lần cơ bắp, xương cốt, cân đối hoàn mỹ. Cấp 9 máu thịt võ đạo sinh mệnh là có thể vận dụng mỗi một hạt cơ bản trong thân thể mình. Không nên xem thường quy tắc trong quy tắc vũ trụ. Sự vận dụng thuần thục hoàn mỹ dưới quy tắc có lẽ còn cường đại hơn thời đại không trọn vẹn có thể vặn cong ngày xưa. Theo những năm tu luyện này, ta dần dần rõ ràng, lực lượng thời đại sẽ không suy sụp, sẽ chỉ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Soạt. Đế Tôn đưa tay, bàn tay lượn vòng một giải tinh vân lượng tử, vũ trụ thành thục, quy luật vật chất vũ trụ ngày càng ổn định, vây xem lượng tử học, xuất hiện biến hóa kỳ diệu khó có thể tưởng tượng. Đế Tôn nhàn nhạt nói, chỉ có điều, con đường này quá khó, chỉ có thể miễn cưỡng tụ được quần áo, bao trùm thân thể, hình người quả thực là khoa trương. Nên biết, cho dù là một ngón tay, đều do mấy tỷ tỷ hạt cơ bản trở lên tạo thành, số liệu có thể lấy vạn ức terabit để tính toán. Bây giờ có thể tạo ra kết cấu quần áo đơn giản đã rất tốt. Kết cấu càng tinh diệu quá khó, tinh thần lực rất khó thao túng, rất khó vuốt lên bọt biển lượng tử, thực hiện độ chính xác lượng tử tuyệt đối. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Jill Chris khàn giọng, cảm thấy đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới khủng bố chưa từng có, làm người ta run rẩy kích động. Người này, rốt cuộc là yêu quái gì? Rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Hắn không ngăn được sợ hãi trong nội tâm, cấp 9 võ đạo thời đại này xuất hiện phát triển đến hiện tại. Cũng mới bất quá hơn 20 năm ngắn ngủi, đối phương lại nghiên cứu cảnh giới cấp 9 này thông thấu đến như vậy. Đây chính là nguyên nhân ta nói ngươi là hàng hai. Ma Chí Kỳ lại khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, đây là thiên tài tuyến đầu, như chúng ta nằm đó. Ta, kết quả của ta sẽ như thế nào? Jill Chris toàn thân run rẩy, nhìn nam nhân cường tráng này, một nỗi sợ hãi tử vong quanh quẩn trong lòng. Ngươi muốn học sao? Đế Tôn đứng lên, một tay bắt lấy đầu tóc Jill Chris toàn thân như đống bùn nhão, xương mặt xương mũi, giơ cao quá đầu, đối diện với đôi mắt hắn. Muốn học, ta có thể dạy ngươi, Jill Chris đại nhân. Chủ tịch Công hội Cơ cấu Chữa bệnh Musi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1689, mạnh mẽ. Trận chiến đấu này đột ngột kết thúc. Chưa đầy 3 ngày ngắn ngủi, một tin tức khủng bố đã lan truyền khắp vương quốc Eni. Musi, cơ cấu chữa bệnh, đồng thời là một công ty dược phẩm khổng lồ và là một tập đoàn khủng bố xuyên quốc gia, chuyên sản xuất các loại đan dược võ đạo. Đây là thế lực chân chính thống trị thế giới ngầm của vương quốc, cũng như nằm trong top 100 thế lực quốc tế tại Minkosa, một liên bang tự trị rộng lớn. Vậy mà, tổ chức này đã lựa chọn khuất phục và đầu quân cho một tổ chức võ đạo cấp tỉnh có tên là Viêm Tôn Đường. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nghe nói, tổ chức này đã được định làm quốc giáo. Bệ hạ Ange đã mời đại đệ tử Coulson của bọn họ tham dự một buổi quốc yến long trọng trên truyền hình, trực tiếp vào lúc 6 giờ tối nay. Nghe đồn, có một tôn võ đạo gia cấp 9 mới xuất hiện, vô cùng mạnh mẽ, còn chưa cưới, vậy mà mới không đến 50 tuổi. Bệ hạ có ý định tác hợp với tiểu công chúa Thế Na, người mà ngài sủng ái nhất. Vô số tin tức ngầm lan truyền, toàn bộ vương quốc trở nên nhiệt liệt, sôi sục, thậm chí các nước láng giềng cũng ít nhiều nghe được. Tổ chức võ đạo này trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của không ít cường giả. Vương quốc Eng nhìn bề ngoài là một quốc gia nhỏ bé, nhưng trên thực tế, diện tích của nó đã vượt xa diện tích bề mặt của một hành tinh như địa cầu. Chẳng qua, toàn bộ thế giới siêu phàm này quá rộng lớn, không được tính theo đơn vị từng hành tinh mà được sâu chuỗi lại thành một đại lục bằng phẳng, vì thế mới có vẻ thông suốt bốn phương. Cũng chính vì điều này, võ đạo trở nên thịnh hành, cường giả một khi luận bàn, có thể trực tiếp tiến vào lòng đất, giao lưu trở nên thường xuyên, do đó phát triển rất kinh ngạc. Viêm Tôn Đường, trong đại sảnh cao nhất, rộng lớn, nằm trên tầng thứ 30 của một tòa nhà đồ sộ. Từng hàng tráng hán cao lớn, vạm vỡ, màu đồng cổ đứng nghiêm trang tại chỗ, cực kỳ có kỷ luật. Bọn họ đều mặc võ đạo phục màu đỏ lửa của Viêm Tôn Đường, sau lưng khắc đường vân ngọn lửa tiên diễm, trước ngực có một thần điểu làm tiêu chí. Những người ở đây đều là những người có căn cơ, được tiếp thu từ cơ cấu chữa bệnh Musi. Là thế lực của một tồn tại cấp 9, dưới trướng có không ít thiên đế cấp 7, thần linh cấp 8. Hiện tại, các ngươi đều là đệ tử của Viêm Tôn Đường chúng ta. Bước chân vào giang hồ, đao kiếm không có mắt, trong cùng cảnh giới, nếu bị đánh giết thì đó là do bản thân kém cỏi, không thể trách người. Nếu có kẻ lấy lớn hiếp nhỏ, ép buộc đệ tử Viêm Tôn Đường chúng ta, thì trưởng lão trong môn, thậm chí là đường chủ, đều sẽ ra mặt vì các ngươi. Mọi người ở đây, căn cơ thấp nhất đều đã đạt cấp 7 thiên đế, ta có thể truyền thụ cho các ngươi võ học của bản môn là lôi đế, có thể tu luyện đến cấp 9. Đế Tôn ngồi ở vị trí cao, nhàn nhạt nói, nếu người nào có tư chất mạnh mẽ, tương lai có thể học tập lượng tử võ học, thậm chí có cơ hội đến thế giới thần bí nào đó, hướng tới con đường trường sinh bất tử, cũng chính là chư thiên vạn giới. Liu Chris ít nhiều gì cũng là một kỳ tài võ đạo, đó cũng là vì thời đại bùng nổ nên mới xuất hiện nhiều như vậy. Nếu như là vũ trụ trước kia, việc xuất hiện thiên tài như vậy đã là phi thường hiếm thấy. Hứa Chỉ làm sao có thể không thu nhận. Chỉ cần gia nhập vào chư thiên vạn giới, chính là đã trở thành một bộ phận tri thức căn bản cho túi khôn đại vũ trụ công pháp của mình. Giúp cho Hứa Chỉ có được lực lượng mạnh mẽ hơn, việc này tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Trường sinh, vậy mà có thể cho chúng ta trường sinh bất tử. Vậy có nghĩa là, nếu thân thể này của chúng ta chết đi, chúng ta vẫn có thể sống. Quả nhiên, địa phương thần bí này có quan hệ với chư thiên vạn giới ở bên ngoài kia. Bọn họ giật mình, tự nhiên là biết rõ trước đó, Zenith đã từng công bố bản đồ tinh cầu. Mạnh mẽ, dã tâm, siêu thoát, giết chóc, mỹ nhân, dũng khí, các ngươi truy cầu điều gì? Bất kể chính nghĩa hay không, đều cần có võ lực để thực hiện. Hứa Chỉ nhẹ nhàng nói, các ngươi lui xuống đi. Vâng. Tất cả mọi người đều hướng về phía tôn giả đang ngự trên cao kia. Có một loại khí thế nhàn nhạt, hoặc có thể nói là áp lực đặc trưng của cường giả. Cơ bắp của hắn như được đao búa tạc nên từ bạch ngọc, hoàn mỹ mà có cảm giác lưu tuyến. Kẻ thành đạo cấp 9, võ đạo đại gia. Một nam nhân đáng sợ, khủng bố đến mức có thể chấn áp tùy ý thủ lĩnh của bọn họ, là nam nhân hoàn mỹ nhất, cường đại nhất, dũng mãnh nhất. Soạt soạt, dưới ánh mắt sùng bái, như đang nhìn quân vương của vương triều cổ xưa, tất cả mọi người đóng cửa rời đi. Hứa Chỉ chờ cho tất cả mọi người rời đi, mới ngồi ở trên vương tọa, yên lặng chỉnh lý suy nghĩ, một tay nâng quai hàm, chậm rãi vuốt lên võ đạo trường bào hoa lệ của mình. Lượng tử võ học vẫn có thể tu luyện, nhưng đại vũ trụ công pháp vẫn không có cách nào tác dụng lên những sinh mạng này. Đại vũ trụ công pháp là công pháp dựa trên hệ thống huyết mạch, dường như không có tác dụng đối với những sinh linh không có huyết mạch này. Lý niệm của đại vũ trụ công pháp chính là vật chất phần tử, năng lượng tạo thành thân thể ngươi đều đánh lên lạc ấn huyết mạch của chính mình, trở thành một bộ phận thân thể của chính mình. Vật chất thân thể của ngươi trên thực tế chính là vật chất thân thể của ta. Nếu như là vũ trụ trước kia, tự nhiên là có thể thông suốt, bởi vì huyết mạch tồn tại ở khắp nơi trong vũ trụ, trên mỗi vật chất, phân tử, hạt, năng lượng, ta chẳng qua là đem vật chất huyết mạch của vũ trụ thay đổi thành vật chất huyết mạch của ta. Nhưng thời đại mới, vật chất cấu thành, không còn huyết mạch nữa, ta liền không có cách nào lạc ấn lên thân thể của những gia hỏa không có huyết mạch này. Hứa Chỉ trầm ngâm, cảm thấy việc này rất khó khăn, nhưng không có nghĩa là không thể trộm cắp. Chư thiên vạn giới mà chính mình dùng để tạo thành vũ trụ huyết mạch hiện tại, mỗi một vũ trụ huyết mạch này trên thực tế đều là vật chất của chính mình, là một bộ phận của đại vũ trụ công pháp, đã và đang đánh cắp vật chất cùng năng lượng của đại vũ trụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần chư thiên vạn giới đủ nhiều, sớm muộn cũng có một ngày, có thể ăn hết 9 cái đa nguyên vũ trụ, tách chúng ra, biến chúng thành vô số vũ trụ chư thiên nhỏ bé, vỡ vụn. Chẳng qua, quá trình này quá dài, căn bản là không có đủ thời gian cho mình cắn nuốt, quân hộ vệ của người ta đã đến diệt trừ chính mình rồi. Giống như tế bào ung thư, bất luận là thứ gì cũng không thể chờ cho ngươi lan tràn không ngừng khắp cơ thể. Cơ chế tự bảo vệ, đại thế tất nhiên của vũ trụ, sẽ loại bỏ rõ ràng dị loại như ngươi. Nói cách khác, người ta là bạch cầu, là hệ miễn dịch của vũ trụ, là lực lượng chủ lực tấn công virus, bản thân không thể biến thành tế bào ung thư của ta được. Tuy nhiên, đại vũ trụ công pháp của ta vẫn có tác dụng, trí tuệ của ta đã dung nạp xưa nay. Cấp 9 võ học, ta ngày càng rõ ràng, hoàn toàn chính xác là cơ học vi mô, khống chế hạt nhỏ của thân thể. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, không biết rõ, các thiên tài của thời đại này, bọn họ đã đạt tới bước nào rồi. Bọn họ thôi diễn ra lý niệm cấp 9, có lẽ nào lại rõ ràng hơn ta. Độ cao võ học của bọn họ, liệu có thể khiến cho ta cảm giác mới mẻ? Trước mắt, mình chẳng qua chỉ đánh tan một gã cấp 9 ở khu vực xa xôi, cũng không tính là mạnh, so với đối phương thì mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, những thiên tài tuyến đầu như Đế Kỳ, cùng với các thánh nhân trường sinh cổ đại, cũng sẽ xuất hiện. Bọn họ không nói đạo lý, mình dù có đại vũ trụ công pháp, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Thậm chí, đừng nhìn ta hiện tại có đại vũ trụ công pháp, có được trí tuệ cùng tích lũy quá nhiều trong đầu của các thiên tài, nhưng cũng chưa chắc đã thắng được Đế Kỳ. Mà những thiên tài khác có thể so sánh với Đế Kỳ, ta cũng rất khó đối phó. Khóe miệng Hứa Chỉ cong lên mỉm cười, như vậy cũng tốt, chính vì bọn họ mạnh mẽ mới có thể mang đến cho toàn bộ thời đại càng nhiều hy vọng. Thời gian trôi qua có chút tẻ nhạt, Bọn họ mau chóng mạnh lên đi, để ta xem ta hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hứa Chỉ nhàn nhã vươn vai, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ đại sảnh, ở trên tầng 30, quan sát đường phố và thành phố phồn hoa phía dưới, cùng toàn bộ vương quốc Enge rộng lớn mênh mông. Bọn họ càng mạnh càng tốt, thậm chí, tốt nhất là có thể đánh bại được ta, người đang sở hữu đại vũ trụ công pháp, chỉ cần hấp thu đối phương vào chư thiên vạn giới, cung cấp cho đại vũ trụ công pháp của ta lý niệm và tri thức trong đầu bọn họ, như vậy ta cũng sẽ càng mạnh hơn. Chương 1690, tiến vào thế giới nấm. Nắm giữ lượng tử vi mô võ học, tiến vào vi mô thần quốc độ là tiêu chí phân chia cấp 9 chuẩn xác nhất. Hứa Chỉ ngồi trên vương tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Trước đó, chúng ta đã suy diễn vô số khả năng, cũng không có ý định tìm được huyết mạch lượng tử. Trên thực tế, cũng là mò mẫm thô sơ một phen về thời đại này. Chính mình muốn ở trong một thế giới bàn cát chân chính, khai mở văn minh thời đại. Một con đường hệ thống siêu phàm chưa từng có, tất nhiên phải có vô số hành trình, trong một thời đại phải có vô số đối thủ. Dù sao, những người mạnh như Đế Kỳ cũng cần đối thủ để mài giũa chính mình mới có thể khai mở ra công pháp và lý niệm của riêng mình. Nếu thật sự có người có thể lấy thân phận nhân loại vượt qua mức năng lượng to lớn của người khổng lồ năm ánh sáng mà chiến đấu thì cũng chỉ có ta, Hứa Chỉ bắt đầu lẩm bẩm. Không phải Hứa Chỉ tự cho là đúng, thiên phú của hắn có lẽ không cao, nhưng hắn giống như một đầu mối then chốt, một trung tâm máy xử lý, đem trí tuệ của tất cả thiên tài yêu nghiệt trong toàn bộ thời đại thống nhất lại. Nếu có thể sáng tạo kỳ tích, có lẽ chính là mình. Đây là uy lực công pháp của vũ trụ lớn, chính mình có thể tập hợp lực lượng của tất cả thiên tài trong chư thiên vạn giới, hội tụ tri thức toàn diện, khai mở công pháp. Nhưng, làm thế nào để vượt qua hình thể mà chiến đấu, ta căn bản không biết rõ, điều này phảng phất không có khả năng. Hứa Chỉ nhắm lại hai mắt, năm đó, cửu chuyển huyền công có thể vượt qua hình thể gấp mấy trăm vạn lần của chính mình để tiến hành chinh chiến. Đó là bởi vì không gian á, lợi dụng đền bù trong không gian hình thể, nhưng hiện tại căn bản không thể sử dụng lộ tuyến này bởi vì không có cách nào vặn cong quy tắc. Về phương diện tích lũy hình thể, hắn vẫn là nhiều nhất. Dù sao, hình thể chủng tộc của hắn nhỏ bé, đối với việc vượt qua hình thể mà chiến, có kinh nghiệm nhất. Huống hồ, chênh lệch giữa hình thể người và năm ánh sáng còn khó hơn vô số lần so với cửu chuyển huyền công trước kia. Nói cách khác, môn công pháp này trên lý thuyết phải khoa trương hơn 109.000 lần so với cửu chuyển huyền công, có khả năng đánh bại sinh vật hỗn độn cấp bậc 1 năm ánh sáng. Hứa Chỉ yên lặng chỉnh lý võ đạo công pháp, muốn tìm kiếm một tương lai. Thời gian trôi qua nhanh chóng 20 năm. Trong liên bang tự trị Minkosa, Viêm Tôn Đường phát triển nhanh như bay, nháy mắt đã lọt vào top 10. Phó đường chủ là một tôn thần bí mặc nội y áo choàng, được gọi là Đốt Viêm, lưỡng đại hộ pháp ngân bích cấp 9 võ đạo gia là Jill Chris, tân tấn đại đệ tử thiên tài Coulson. Không chỉ có 4 tôn cấp 9 võ đạo gia, còn có 148 tôn thần linh trưởng lão đồng tường cấp, khống chế sản nghiệp ở các nơi. Quái vật khổng lồ dần dần hình thành. Lượng lớn tài nguyên võ đạo không ngừng chuyển vận, luyện đan, chế dược, chữa bệnh và các ngành phụ trợ khác, toàn lực ủng hộ người môn sinh tu luyện và nghiên cứu võ đạo. Nếu là trước kia, đây tất nhiên đã là thế lực lớn bao trùm vô số tinh cầu, tinh hệ, nhưng nơi này chỉ là một mảnh cương thổ bằng phẳng. Hơn ức môn sinh, càng đem lôi đế công pháp, nắm giữ vĩ lực cải tạo áp lực thẩm thấu tế bào, chế tạo điện áp, lực ép, có thể ép, đủ loại thôi diễn hoàn mỹ đến cực hạn. Viêm Tôn Đường, triệt để bước vào trong 100 siêu cấp đại thế lực của toàn bộ nền văn minh lớn, ở một bên khác. Lượng lớn người nhập cư trái phép giáng lâm, đến từ chư thiên vạn giới. Bọn họ đều là thiên tài được mang đến từ các chư thiên lớn, có thể nói là tất cả tinh anh của toàn bộ vũ trụ lớn, điên cuồng bổ khuyết thời đại này, lẫn nhau tranh đấu. Đế Kỳ, Caroline, Dung Tranh, những tồn tại này đều ngầm tiến đến. Thời đại các thiên tài chưa bao giờ bận rộn như thế, bọn họ ở thời đại biến động lớn ngày xưa. Có lẽ sẽ thôi diễn một con đường chưa từng có, nhưng lại chưa bao giờ đồng thời, thôi diễn hai con đường mới chưa từng có. Chỉ Kỳ nói với Đế Tôn, chư thiên vạn giới ngày xưa trở thành lộ tuyến thiên đạo vũ trụ, cùng với trở thành lộ tuyến sinh linh võ đạo thời đại mới của vũ trụ lớn, hai bút cùng vẽ. Hứa Chỉ gật đầu, cảm thấy đúng là như thế. Thiên tài quá nhiều. Những thiên tài võ đạo đến từ chư thiên vạn giới này đều bộc phát tài tình kinh diễm khó có thể tưởng tượng, khai mở ra hệ thống khó có thể tưởng tượng. Mà lượng tử bốn tông sư giáng lâm. Bọn họ chiến lực có thể nghịch thiên, bọn họ mới là võ đạo gia mạnh nhất lĩnh vực lượng tử. Tài tình vậy mà không thua kém Dung Tranh, Cuồng Đồ và các thánh nhân đỉnh cao khác. Dù sao những người khác đều là thánh nhân huyết mạch, bọn họ chính là vì điều này mà thành, như cá gặp nước. Rất nhanh, bọn họ không kiêng nể gì cả, càng cường thịnh, thậm chí sau lưng bắt đầu có vô số thánh nhân trường sinh chống đỡ, vậy mà bắt đầu khiêu chiến người đàn ông mạnh nhất mặt đất. Genat, trận chiến này kinh thiên động địa, khủng khiếp đến mức khó có thể tưởng tượng. Nghe nói toàn bộ ngân hà đều vỡ vụn, có thể so sánh với một số kẻ thành đạo cấp 9 nghịch thiên huyết mạch mạnh mẽ, khiến người ta thấy rõ được hệ thống chiến lực cấp 9. Chúng ta bại rồi, Tứ Đại Tông Sư nói. Các ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi, các ngươi tu luyện mới đúng đại đạo vũ trụ. Genat miễn cưỡng chiến thắng một chiêu, có thể nói là thắng thảm, ta có thể thắng là vì nội tình rất mạnh, mà năng lượng học tập của các ngươi quá kinh khủng, lần đại chiến tiếp theo, ta chưa chắc có thể thắng. Chu Mộng vẫn duy trì năng lực của đế kỳ, vừa chiến đấu vừa học tập, lấy yếu đánh mạnh, không ngừng san bằng chiến lực, nhưng cuối cùng vẫn bại. Từ đây, cũng có thể thấy chiến lực khủng bố của Genat. Trận chiến này, cũng vì toàn bộ thời đại đặt vững trụ cột cấp 9. Caroline cười rộ lên, ngươi nghĩ thế nào? Đế kỳ nhíu mày, chắp hai tay sau lưng đứng ở đằng xa, thời đại, hoàn toàn chính xác là khác biệt rồi. Đây hoàn toàn là lộ tuyến hệ thống siêu phàm không tầm thường. Chu Mộng này bắt trước chẫm, năng lực học tập của hắn chỉ có 7 thành của chẫm, nhưng lại phối hợp với 3 tông sư khác. Tổng hợp chiến lực của hắn còn mạnh hơn chẫm, ngay cả hắn cũng bại rồi, ta đi lên, sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Genat này, đế kỳ đều kinh ngạc trước thiên phú võ đạo của đối phương. Ngươi không bằng 4 đại lượng tử tông sư, Tam trụ thần cười rộ lên. Về phương diện võ đạo lượng tử này, hoàn toàn không bằng bọn họ. Đế kỳ vẫn rất thực tế, ta là toàn tài trên mọi lĩnh vực, quy tắc huyết mạch, sinh vật diễn hóa, võ đạo lượng tử, đều có thiên phú rất mạnh. Nhưng bọn họ là lệch, chỉ chuyên tinh võ học, về phương diện này không bằng bọn họ, tự nhiên là rất bình thường, ta cũng không tự ti. Cái gì mà ngươi gọi là toàn tài, ngươi gọi là toàn chép. Caroline cười, xem thường nói, cái gì cũng có thể chép, quả thực là ở thời đại nào, lĩnh vực nào, đều có thể đại triển quyền cước, đều có phần của ngươi, ta cũng chịu phục rồi. Đế kỳ không để ý tới nàng, cười nói, 4 lượng tử tông sư, hoàn toàn chính xác là mạnh, ta hiện tại không sánh bằng bọn họ, nhưng tương lai, chậm học tập kinh nghiệm của bọn họ cùng võ học kỹ xảo, lại học tập võ nghệ của thiên hạ tông sư, vẫn có thể leo lên đỉnh. Caroline lại nói, ngươi và Chu Mộng vẫn đạp lên con đường sao chép lẫn nhau à? 4 lượng tử tông sư hiện tại hoàn toàn chính xác là chói mắt. Thời đại trước kia không tính là đỉnh cao, bởi vì quy tắc tu luyện huyết mạch của bọn họ có thể không tính là yêu nghiệt. Nhưng trước mắt thích hợp với thời đại của bọn họ, quả thực hoàn mỹ có thể đại triển quyền cước. Lượng tử võ học, cấp 9 võ đạo, lại là tu luyện vi mô cơ học. Đừng nói là đế kỳ hắn, thánh nhân trường sinh khác, cho dù là cuồng đồ tinh thông võ học vĩ mô, cũng không bằng 4 tông sư về nghiên cứu võ học vi mô. Cấp 9 là tu luyện lượng tử. Vô số người dần dần dung hợp, dung hòa lẫn nhau, đem con đường võ đạo cấp 9, bản chất, khái niệm, triệt để thăm dò. Lĩnh vực võ đạo cấp 9, triệt để thành hình thành thục. Trong lúc nhất thời, lượng lớn cấp 9 võ đạo tông sư, triệt để tuôn ra. Đem hệ thống bắt đầu hướng tới hoàn thiện, trường sinh cũng bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu võ học cấp 9 mạnh hơn, từ căn bản thay đổi thân thể, hồn phách, tiến hóa thành sinh vật cứu cực. Đồng thời, không ít võ đạo gia cũng bắt đầu nghiên cứu con đường thánh nhân cấp 10 còn chưa khai mở. Cấp 10 mới là đại thế cuối cùng. Ở một bên khác, hơn vạn bộ tộc khổng lồ, rải rác phân bố trên mặt đất. Tộc nhân của bọn họ có trọn vẹn hơn vạn, hình thể nhỏ nhất của trẻ sơ sinh đều có 0.045 ánh sáng, thái sinh mệnh trưởng thành, có hình thể mênh mông khoảng 2-3 năm ánh sáng. Nên biết, đường kính mặt trời cũng bất quá chỉ mấy năm ánh sáng. Đối với hình thể của bọn họ mà nói, cái gọi là địa cầu, bất quá chỉ nhỏ hơn rất nhiều so với móng tay cái, chỉ là một hạt cát bùn. Renemansa, người khổng lồ sát cơ có thể so với ngôi sao, bất quá chỉ là một con kiến nhỏ bé. Hình thể của bọn họ đã có thể sánh ngang với một số thế giới vũ trụ huyết mạch cỡ lớn, ngồi xuống xoay cổ tay. Vũ trụ là mênh mông, tiêu chuẩn vũ trụ quá rộng lớn, đó là đối với bọn họ mà nói. Bởi vì bọn họ là vi khuẩn, dưới nấm, thậm chí càng nhỏ hơn vô số lần, dù là trên vân tay, đều không nhìn thấy hình dạng của bọn họ. Cambethros mỉm cười, ngồi trên một cái ghế, vậy mà đang nhàn nhạt uống trà. Chén trà được chế tạo bằng chất liệu hắc thiết không rõ tên. Trong trà ngân hà lưu chuyển, hình thành từng vòng xoáy ngân hà 5 màu sáng chói, trong đó từng viên cầu nhỏ chìm nổi, lộng lẫy, lại là từng viên tinh cầu. Trên một viên tinh cầu trong chén trà, vậy mà có một cái giới nấm đang gào thét, ngươi. Đây là một tôn kẻ thành đạo cấp 9, lại chỉ có thể gầm thét trên một viên tinh cầu trong chén trà. Chênh lệch mức năng lượng quá xa, quả thực to đến không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là cùng một cảnh giới, đây cũng chỉ là tất nhiên trong lịch sử tiến hóa mà thôi. Hắn nhẹ nhàng nhấp trà, giống như nhân loại huyết mạch thường thấy nhất của các ngươi, tiến hóa trong biển cả, còn chưa tiến hóa xuất hiện thời đại nguyên thủy. Không phải là không có khắp nơi giới nấm nguyên thủy, vi khuẩn, tảo, vi sinh vật, cải thiện kết cấu biển cả, cải thiện tầng khí quyển trên tinh cầu. Hắn ngồi trên ghế, trên đại địa hỗn độn, nghiêng nhìn bầu trời, vi sinh vật, vi khuẩn, làm cho môi trường tự nhiên trên tinh cầu thích ứng, sinh vật cao cấp hơn. Nhân loại mới sẽ sinh ra, mà trước mắt cũng là như thế, nhưng những vi sinh vật nhân loại đáng thương này, không suy nghĩ bọn họ năm đó đã chinh phục thời đại giới nấm như thế nào. À, bọn họ căn bản không cần chinh phục, bởi vì không nhìn thấy, làm sao đi chinh phục. Thế nhưng, các ngươi rõ ràng đã là nấm hèn mọn như thế, vậy mà nghĩ phản kháng nhân loại chúng ta, điều này có thể sao? Chúng ta không phải là một giống loài sinh vật à? Khóe miệng hắn nở một nụ cười rực rỡ, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng bừa bãi, chúng ta cũng không biết diệt tuyệt các ngươi. Giống như nhân loại các ngươi sẽ không diệt tuyệt giới nấm, vi sinh vật, bởi vì đại tự nhiên vẫn cần bọn họ, chúng ta sẽ chỉ lấy bọn họ làm thức ăn. Hắn lại uống một ngụm trà, từng viên tinh cầu giống như viên sữa đường mỹ vị, tràn vào trong cổ họng, các ngươi giống như men khuẩn lên men bánh mì, để chúng ta ăn bánh mì mỹ vị. Hỗn trướng, ngươi rốt cuộc đã ăn bao nhiêu người? Kia kẻ thành đạo gầm thét. Phốc, Cambethros lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi sẽ nhớ kỹ ngươi đã ăn bao nhiêu miếng bánh mì à? Huống chi là vô số men khuẩn trên bánh mì. Hắn nhẹ nhàng búng một viên tinh cầu, theo một tiếng hét thảm, vào trong miệng, các ngươi, chung quy là quá nhỏ hẹp, nếu là các ngươi, thông qua kính hiển vi, nhìn thấy trên bàn, trên ghế, trên sàn nhà, giới nấm xây dựng thành phố, phát triển văn minh, xây dựng lô cốt, các ngươi nhất định sẽ hoảng sợ, nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn hắn xử tử, mà ta khác biệt. Đây là khí lượng, các ngươi khí lượng không đủ à? Hắn đứng lên, phảng phất cảm giác được từ xa trên một vùng đất nào đó, có đồng loại tu luyện mơ hồ, ta là thủ lĩnh bộ lạc, khí lượng của ta, đủ để dung nạp nền văn minh buồn cười kia, mà không phải hủy diệt hắn, thậm chí, sẽ dùng thái độ thưởng thức, tiến vào thế giới nấm. Hắn búng tay, một mảnh da của mình, hóa thành một bóng dáng, nhanh chóng bay đi, nấm tự nhiên, ở trong đất không chỗ nào không có. Trong một viên bùn nhỏ có hơn 100 ức vi khuẩn, không thể bị diệt tuyệt, nhưng tuyệt vọng, có thể khiến bọn họ không phản kháng nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 169 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.